Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Tao Là Diệp Mặc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết vì điều tra tung tích của Ninh Kinh Tuyết mà Diệp Mặc của chúng ta đã chạy tới Hồng Kông, muốn thông qua cái đám xã hội đen ở Hồng Kông để tìm kiếm tung tích. Ngoài ra thì Diệp Mặc cũng đến gặp Mạc Khang, thì dù sao thì Mạc Khang cũng là người được Diệp Mặc chữa trị, và Mạc Khang cũng hỗ trợ rất nhiều cho Lạc Nguyệt. Và thông qua Mạc Khang thì lại biết được cái nội tình phía sau, đấy là ẩn môn đã muốn nhắm vào công ty Lạc Nguyệt của Diệp Mặc, tại vì đây là một cái mỏ vàng hái ra tiền. Và Diệp Mặc thì dễ dàng xử lý được hai người là Hạ Sắc Vi và Trương Quật, là gì nhỉ, phải Trương Quật đúng không? Ok, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. À, Trương Khuyết anh em. Trương Khuyết nhìn Hạ Sắc Vi một cái, sau đó mới lên tiếng. Đó là vì Sắc Vi, sau khi chú của tao phái tao đến thì chị cô ấy liền biết ngay, sau đó bảo cô ấy và tao cùng đến đây. Diệp Mặc nhìn về phía Hạ Sắc Vi lạnh lùng nói, Hạ Sắc Vi, tôi cho cô một cơ hội, nếu cô còn không chịu nói thì đừng trách tôi không khách khí, cho dù là trước mặt anh Mạc đây thì cô cũng không xong với tôi đâu. Chuyện đã đề cập đến dược phẩm Lạc Nguyệt của hắn, cho nên Diệp Mặc sẽ không nói nhiều, ngữ khí rất lạnh lùng. Không biết có phải là cảm thấy sát khí trong lời nói của Diệp Mặc, hay là vì lời của Trương Khuyết mà Hạ Vi nhìn Diệp Mặc một cách lạnh lùng, sau đó nói, Trương Phong Chỉ sở dĩ nhất định muốn kết hôn với chị tôi, thậm chí ngay cả khi chị tôi mang thai hắn cũng không từ bỏ ý đồ, đó là vì chị tôi có một thể chất đặc biệt, ở trên phương diện của những người học võ, nó gọi là ly âm chi thể. Cái gì? Trương Khuyết bị Diệp Mặc dẫm lên cũng không dám tin nhìn Hạ Sắc Vi. Người khác thì có thể không biết ly âm chi thể là gì, nhưng trong cổ võ thì đó là một bí mật công khai. Loại thể chất đó chỉ có trong truyền thuyết, thậm chí từ trước đến nay không có phát hiện ra một ly âm chi thể thực sự nào. Hạ Sắc Vi liếc nhìn Trương Khuyết một cái mà nói, những người tu luyện cổ võ chỉ cần tu luyện với người phụ nữ nào có ly âm chi thể thì việc thăng lên địa cấp là 100%, hơn nữa còn có cơ hội để thăng lên tiên thiên. Trương Phong Chỉ, vì biết chị tôi có ly âm chi thể cho nên mới nghĩ đủ mọi cách để muốn kết hôn với chị tôi. Chỉ có điều là tu luyện cùng với một người phụ nữ có ly âm chi thể thì có chút phiền toái, đó là người phụ nữ này bắt buộc phải toàn tâm toàn ý phối hợp với người đàn ông kia, nếu không thì sẽ không có cơ hiệu quả. Mà chị tôi thì lại có quan hệ với Mạt Khang, cho nên Trương Phong chỉ lấy được thân thể của chị tôi mà không lấy được trái tim của chị. Hóa ra là vậy. Mạc Khang đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng, anh ta vô cùng hận bản thân mình, ngay cả một người con gái mà cũng không bảo vệ nổi, thậm chí còn là người con gái mà mình yêu. Thì việc có nhiều tiền như vậy còn có tác dụng gì nữa, anh ta thà rằng không có xu nào nhưng chỉ được ở bên Hạ Nhu là đủ. Đồng thời Hạ Sắc Vi nhìn Mạc Khang một cách khinh thường, từ tận sâu thẳm trong lòng cô ta vô cùng khinh bỉ người đàn ông này, ngay cả người con gái của mình mà cũng không thể bảo vệ được. Trương Phong Chỉ sở dĩ không dám giết Mạc Khang là vì sợ trái tim chị tôi chết đi, một khi trái tim của chị tôi đã chết thì anh ta cũng không có cơ hội gì nữa. Cứ như vậy qua bao nhiêu năm, Mạc Khang vẫn ngoan cố sống trong nhà họ Hạ. Vì vậy mà anh ta đã dùng cách ác độc này để điểm huyệt kinh mạch của Mạc Khang, sau đó biến Mạc Khang thành người thực vật vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Nếu như chị tôi còn muốn Mạc Khang được sống thì không thể phản kháng anh ta. Hạ Sắc Vi lau mồ hôi trên trán, cắn răng tiếp tục nói, chị tôi biết Trương Phong Chỉ là người như thế nào, cũng biết thủ đoạn mà anh ta dùng đó là điểm huyệt Mạc Khang để Mạc Khang trở thành người thực vật. Nếu thời gian cứ kéo dài thì sẽ không sống được, đồng thời nhớ tới những việc đau lòng thì nhất định sẽ chết. Vì vậy chị tôi mới bảo tôi đưa Mạc Khang về, giúp Mạc Khang lập một cái miếu, sau đó lại đặt pháp khí trong cái miếu đó, với mục đích là muốn giải trừ ác khí trong lòng anh ấy, nhưng cũng chỉ sống lâu thêm được vài năm mà thôi. Hóa ra là vậy, Mạc Khang nước mắt tuôn trào lẩm bẩm hai chữ Hạ Nhu, anh ta phải chịu sự dày vò khổ sở về thể xác, còn sự đau khổ mà Hạ Nhu phải chịu đựng mới là đau khổ thực sự, nhưng anh ta không ngờ, có lúc anh ta còn oán hận vì sự phản bội của Hạ Nhu. 20 năm trôi qua, Trương Phong Chỉ đã nhẫn nhịn đến cực hạn, anh ta tưởng là Mạc Khang đã chết, nhưng chị tôi vẫn chưa hồi tâm chuyển ý. Khi anh ta không còn cách nào nhẫn nhịn được nữa thì người của anh ta lại biết được tin tức Mạc Khang bình yên vô sự. Cho dù là Trương Phong Chỉ không dám tin là Mạc Khang không ngờ lại được người khác trị khỏi thì anh ta cũng lập tức biết được đây là một cơ hội, cho nên anh ta đã dùng cách uy hiếp chị tôi. Hơn 20 năm trước anh ta không dám uy hiếp, nhưng bây giờ anh ta đã chịu hết nổi rồi, dù sao bất kể có phải uy hiếp hay không thì anh ta cũng không phối hợp được với chị tôi. Giọng điệu của Hạ Sắc Vi dần bình tĩnh trở lại. Diệp Mặc nghe Hạ Sắc Vi kể lại sự tình, hắn liền cảm thấy những lời nói của Hạ Sắc Vi này có chút thật, cụ thể không đúng ở đâu thì hắn lại không thể nhìn ra được. Hạ Sắc Vi tiếp tục nói, khi chị tôi muốn đến để gặp Mạc Khang, thì hành động của chị ấy đã bị Trương Phong Chỉ khống chế, anh ta không cho phép chị tôi đi đâu cả. Chỉ là lần này chị tôi đã hạ quyết tâm nhất định phải đi, vì vậy Trương Phong Chỉ muốn Trương Khuyết đến trước để dẫn Mạc Khang về. Chị tôi biết ý của Trương Phong Chỉ, liền bảo tôi đến ngăn cản việc Trương Khuyết dẫn Mạc Khang về. Vậy chị cô muốn thế nào? Diệp Mặc lên tiếng hỏi. Hạ Sắc Vi lắc đầu, tôi không biết, chị tôi chỉ muốn tôi đợi ở đây mà thôi. Chị ấy nói là nhất định chị ấy sẽ đến, tôi đã đợi mấy tiếng đồng hồ, nhưng việc sau đó thì tôi nghĩ anh đã biết. Chị tôi sợ Mạc Khang sau khi bị dẫn đi thì sẽ không cách nào quay về được nữa. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Hạ Sắc Vi mà nói, nhưng tôi lại cảm thấy là cô đang nói dối. Từ trong mắt của cô tôi đã nhìn ra, cô muốn Mạc Khang chết sớm sao? Lần trước khi tôi đến thì ánh mắt của cô cũng là như vậy. Hạ Sắc Vi oán hận nhìn chằm chằm vào Mạc Khang. Đúng vậy, tôi ước gì anh ta chết mẹ nó đi cho rồi. Nếu như không phải là anh ta, thì chị tôi sẽ không rơi vào tình cảnh này. Một thứ rác rưởi, không ngờ có thể sống lâu như vậy, không chết quách mẹ nó đi cho xong. Mạc Khang ôm đầu tự lẩm bẩm. Đúng vậy, tôi là đồ rác rưởi, tôi hoàn toàn là một thứ bỏ đi. Diệp Mặc không để ý tới Hạ Sắc Vi mà lại đá vào chân của Trương Khuyết một cái. Đi Lưu Xà muốn lấy dưỡng nhan hoàn, ngoài Trương Phong Chỉ ra thì còn ai nữa? Không cần phải hỏi nó, tôi sẽ đến nói cho anh biết. Một giọng nói lãnh đạm ở phía sau chuyển tới, Diệp Mặc đã phát hiện có người đến trước khi tên này lên tiếng, chỉ có điều tốc độ rất nhanh, ở khoảng cách 200m mà chớp mắt một cái đã ngay trước mặt. Đó là một người đàn ông trông cực kỳ khôi ngô tuấn tú, dưới cằm có đẻ chút râu, không những giọng nói rất vang mà động tác cử chỉ nhanh nhẹn. Lát sau có ba người tới, ba người phía sau ngoài một phụ nữ trung niên ra thì còn có hai người phụ nữ đã đạt đến tu vi huyền cấp. Hạ Nhu. Mạc Khang đứng ngơ ngác nhìn người phụ nữ trung niên có tướng mạo khá bình thường, chính là Hạ Nhu mà không ngờ hơn 20 năm rồi anh ta không gặp, trông cô không ngờ lại gầy yếu như vậy, hơn nữa dung nhan còn già đi rất nhiều so với những bạn cùng lứa tuổi. Người phụ nữ trung niên đó cũng ngây người nhìn Mạc Khang, Diệp Mặc cảm thấy thân thể cô ta đang run lên, cô ta đứng đó không nhúc nhích. Người đàn ông khôi ngô tuấn tú kia nhìn Hạ Nhu một cách dịu dàng, sau đó nhỏ giọng nói, Nhu Nhi, anh đã đồng ý cho em tới gặp mặt anh ta rồi, em qua đó nói chuyện đi. Anh hy vọng là em nhớ giữ tới lời hứa của chúng ta. Hạ Nhu dường như không nghe những lời người đàn ông kia nói, chỉ chậm rãi tới chỗ của Mạc Khang. Mạc Khang không nhịn nổi, anh ta vọt tới chỗ Hạ Nhu, ôm lấy Hạ Nhu, một câu cũng không nói nên lời. Người đàn ông khôi ngô tuấn tú kia nhìn Mạc Khang, trong mắt lộ ra sát khí. Một tên đàn ông bình thường không ngờ lại dám ôm vợ gã trước mặt gã. Chỉ có Diệp Mặc là thấy tay của tên này giơ ra một cái. Diệp Mặc tiến tới một bước, giơ tay nắm lấy cây châm nhỏ, sau đó lạnh lùng nhìn gã đàn ông kia. Mày chính là Trương Phong Chỉ sao? Trước mặt tao mà không ngờ còn dám dùng ám khí. Gã đàn ông khôi ngô tuấn tú còn chưa kịp nói gì thì Hạ Nhu đã kịp phản ứng. Cô chỉ vào tên này vội vàng nói, Trương Phong Chỉ, khi đến anh đã nói như thế nào? Tại sao lại muốn ra tay với Mạc Khang? Anh không giữ lời hứa. Sắc mặt của Trương Phong Chỉ trở nên xanh mét, không kịp để ý đến lời của Diệp Mặc, lạnh lùng nói, không ngờ cô không tuân theo đạo làm vợ, ngang nhiên ôm ấp người đàn ông khác, lại còn dám trách tôi sao? Tất cả những gì trước đây đều trở nên vô dụng cả rồi. Mặc dù Hạ Nhu chỉ là một công cụ để gã lợi dụng tu luyện, nhưng dù sao cô ta cũng là vợ gã. Vợ của mình thân mật với người đàn ông khác trước mặt mình. Nếu là trước kia thì Trương Phong Chỉ sớm đã quên những giao ước trước đó. Cho dù là nhớ thì gã cũng không thể nhẫn nhịn được chuyện này. Chính là vì không được tu luyện cùng nhau, cũng không thể muốn để người phụ nữ của mình cắm rừng ngay trước mặt được. Không tuân theo đạo làm vợ, tôi nhổ vào. Trương Phong Chỉ, cuối cùng anh cũng lộ ra bộ mặt thật. Nói cho anh biết, tôi đã ra ngoài thì sẽ không nghĩ là còn sống để trở về. Tôi và Mạc Khang sớm đã kết hôn, cho anh xem đây là cái gì. Anh giam lỏng tôi hơn 20 năm nay, hôm nay tôi và Mạc Khang sẽ chết cùng với nhau. Tôi xem anh còn muốn kiểu giam lỏng đó nữa không? Hạ Nhu lấy một tờ giấy màu đỏ giơ ra trước mặt Trương Phong Chỉ. Cô... Trương Phong Chỉ nhìn thấy những dòng chữ trên giấy đăng ký kết hôn, suýt nữa tức giận đến hộc cả máu mồm. Mặc dù tờ giấy kết hôn tầm thường này chỉ là thứ vô nghĩa trước mặt gã, nhưng thứ vô nghĩa này không ngờ lại được Hạ Nhu cất giấu bao năm như thế. Điều này khiến cho gã làm sao chịu nổi. Hạ Nhu. Mạc Khang ngoài kêu hai chữ này thì tất cả đều không nói nên lời. Hạ Nhu buồn bã cười. Mạc Khang, mặc dù em không sống cùng anh, nhưng đợi sau khi em chết rồi chúng ta có thể được ở bên nhau. Bao nhiêu năm nay em đã phụ lòng anh, em nói muốn ra ngoài tìm anh nhưng mà không thể. Mạc Khang cuối cùng định thần lại, anh ta run rẩy từ trong túi áo cũng lấy ra một tờ đăng ký kết hôn đã ép nhựa. Hạ Nhu, tờ của anh cũng ở đây, sau này chúng ta được sống cùng nhau là tốt rồi. Em không cần lo lắng, người anh em họ Diệp sẽ giúp chúng ta làm chủ. Người anh em họ Diệp? Hạ Nhu theo bản năng hỏi một câu. Mạc Khang gật đầu chỉ vào Diệp Mặc. Đúng vậy, anh ấy chính là người anh em họ Diệp, lúc trước bệnh của anh chính là do anh ấy chữa. Trương Phong Chỉ phẫn nộ cười lớn, cho dù Hạ Nhu có lập tức đồng ý tu luyện cùng thì gã cũng không thể để cho người phụ nữ đã phản bội gã sống tiếp được. Mày chính là người đàn em họ Diệp đó sao? Mày nói tao dùng ám khí trước mặt mày thì mày cũng dám điều tra sự tình trong ẩn môn của tao? Trương Phong Chỉ cười không ngừng, trên mặt không còn vẻ cười mà lạnh lùng hơn cả so với giọng nói, sát khí mãnh liệt phóng ra, gã lập tức muốn băm những người trước mặt thành thịt vụn. Diệp Mặc cười lạnh, mày còn chưa hỏi xong còn có tên bị tao dẫm cho gãy xương cốt này thì sao? Đương nhiên, nếu như tao điều tra ra sự thật là môn phái của chúng mày thực sự dám ra tay thì tao cũng không ngại đến môn phái của chúng mày một chuyến, nhổ tận gốc rễ cái môn phái thổ tả đó đi. Khẩu khí thật lớn, mày tưởng mày là ai? Thiên Vương lão tử chắc? Trương Phong Chỉ cười lạnh, gã đã là một cao thủ địa cấp trung kỳ trong ẩn môn, một tên trẻ tuổi như vậy mà dám huênh hoang vinh váo trước mặt gã sao? Tao không phải là Thiên Vương, bố mày là Diệp Mặc. Diệp Mặc thản nhiên nói, nhưng ánh mắt Trương Phong Chỉ thì giống như chết đứng. Tôi mặc kệ anh là Diệp Mặc hay Diệp Mặc, anh nói anh là Diệp Mặc. Trương Phong Chỉ đột nhiên dừng nổi bão, nét mặt run lên nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Lúc này y mới nhớ ra người trước mặt y hình như ban nãy đã bắt được phi châm của y. Bắt được phi châm của y đâu có dễ dàng, hoặc có thể nói là dùng ngón tay mà bắt được phi châm của y là vô cùng khó. Y biết rõ bản thân mình, tu vi địa cấp trung kỳ, muốn dùng ngón tay kẹp phi châm của y ở giữa, hơn nữa ở trong tình huống đánh bất ngờ, có thể nói dù tu vi có bằng y thì cũng khó mà làm được. Ban nãy y rất tức giận mà đã quên mất sự thực này. Lúc này nghe Diệp Mặc xưng tên y mới tỏ ra kinh ngạc, hơn nữa còn liên tưởng đến lời đồn trong ẩn môn có liên quan đến Diệp Mặc, y bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Nếu tên Diệp Mặc tiếng tăm lừng lẫy này quả thực là Diệp Mặc đã diệt mấy môn phái ẩn môn theo lời đồn đại thì y xong đời rồi. Không, phải nói là Hồng Vũ Đường của bọn họ xong rồi. Chuyện Diệp Mặc dùng thủ đoạn đáng sợ khiến Điểm Thương và Hợp Lưu phái Phong Sơn mà nói, hắn muốn tiêu diệt một Hồng Vũ Đường kém xa hai môn phái này thì quả thật rất dễ dàng. Trong ẩn môn tiếng tăm của Diệp Mặc lừng lẫy đâu chỉ có thế. Trương Phong Chỉ đột nhiên nhớ đến môn phái ẩn thế đi lưu xả điều tra về dưỡng nhan hoàn của dược phẩm Lạc Nguyệt. Cứ kiếm được tiền như thế này, cùng với việc đi sâu điều tra, ẩn môn muốn có nó càng ngày càng ít. Điều này vốn rất là kỳ lạ, liên hệ với những gì bọn họ điều tra được, còn có những lời Diệp Mặc vừa nói. Nếu Trương Phong Chỉ còn không biết dược phẩm Lạc Nguyệt có liên quan đến Diệp Mặc thì y đúng là lợn rồi. Trương Phong Chỉ mồ hôi lạnh đổ đầy lưng, y hận mình đã phái một đứa đầu chó đi để điều tra sự tình của dược phẩm Lạc Nguyệt mà không điều tra được ai đứng sau lưng của dược phẩm Lạc Nguyệt, hắn chính là Diệp Mặc. Cũng phải thôi, chính mình phái những đứa đó đi, chúng đều mắt trên đỉnh đầu thì làm sao để ý tới nhân vật sau lưng một công ty dược phẩm bình thường. Cái mà bọn chúng quan tâm chính là phương thuốc của dưỡng nhan hoàn mà thôi. Nếu không phải Trương Phong Chỉ kiêng dè những ẩn môn khác thì nó không chừng y đã phá hỏng quy tắc, nghiêm hình bức cung rồi. So với việc đắc tội Diệp Mặc thì chuyện của người con gái Hạ Nhu kia không còn là chuyện nữa rồi, hoàn toàn có thể coi nhẹ. Không biết anh có phải là Diệp Mặc của Diệp gia Yến Kinh không ạ? Giọng nói của Trương Phong Chỉ bỗng nhẹ nhàng cung kính, y đã khẳng định Diệp Mặc trước mặt y chính là Diệp Mặc của Diệp gia. Bất kể nghe đồn hắn đã giết những tinh anh của hai đại môn phái kia hay không, hay là người đứng đầu ẩn môn cũng không phải đối thủ của hắn, thì Diệp Mặc tay không tiếp được kim châm nhỏ như lông châu của y đã khiến y không thể khinh thường. Diệp Mặc cười nhạt, ý của mày là nếu tao không phải là Diệp Mặc ấy thì mày có thể tùy ý giết người sao? Dường như gương mặt tuấn tú của Trương Phong Chỉ bỗng đổ mồ hôi lạnh. Y biết sự việc tồi tệ hôm nay không phải là việc y chết, mà là việc cả môn phái bị tiêu diệt. Tuy rằng y tự phụ nhưng còn chưa tự phụ đến mức có thể cùng ngộ đạo tiền bối cân sức ngang tài. Hơn nữa người của hai phái Điểm Thương và Hợp Lưu có thể giết y quả thực rất nhiều, mà cả hai phái này đều bị Diệp Mặc đã chém giết hơn phân nửa, ngay cả cái giấm cũng không dám phọt ra. Lúc này giọng nói của Diệp Mặc trở nên lạnh lùng. Y đâu biết lúc nào Diệp Mặc sẽ nổi máu giết người. Trương Phong Chỉ vội vàng khom người nói, anh Diệp, vừa nãy là tôi mạo phạm anh, Trương Phong Chỉ tôi nguyện ý chịu phạt, đến lưu xà điều tra về dược phẩm Lạc Nguyệt, không chỉ có mỗi Hồng Vũ Đường tôi, hiện giờ còn có mấy người nữa ở lưu xà, tôi sẽ cung cấp cho anh những tin tức tỉ mỉ về những môn phái đi lưu xà điều tra, hơn nữa Hồng Vũ Đường chúng tôi sẽ bồi thường những tổn thất của anh. Diệp Mặc ném phi châm trong tay ra, Trương Phong Chỉ không kịp phản ứng mà chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói, y biết ngay là cây châm đã găm vào cơ thể mình, trái tim nguội lạnh. Anh Mặc, kẻ này đã cướp vợ anh, tôi giao cho anh xử lý đấy. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Mạc Khang và Hạ Nhu đang đứng ngây người, nói một câu. Mạc Khang biết là Diệp Mặc lợi hại, bằng không thì không có khả năng chỉ một cước đã khống chế được Trương Khuyết và Hạ Sắc Vi, nhưng không nghĩ đến Diệp Mặc lợi hại đến mức độ này. Trương Phong Chỉ là cao thầu, là cao thủ đứng top 3 của Hồng Vũ Đường, nhưng ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng trước mặt của Diệp Mặc. Hạ Nhu cũng sợ đến ngây người, cô không thể tưởng tượng được Mạc Khang lại kết giao với một người anh em trâu bò như thế. Cô vốn bị Trương Phong Chỉ bắt ép đưa đến đây thì cũng không còn ý định sống sót trở về, nhưng sự thực lại khác rất nhiều so với những gì cô dự liệu, hơn nữa còn có thể tùy ý xử trí Trương Phong Chỉ. Tên Diệp Mặc này cũng quá nghịch thiên rồi. Sau khi bị giam lỏng, Hạ Nhu không biết tin tức bên ngoài, cô vốn không nghe nói đến Diệp Mặc, và Mạc Khang thì đương nhiên lại càng không biết. Tuy nhiên trong lòng Trương Khuyết và Hạ Sắc Vi lại kinh hãi sóng to gió lớn. Diệp Mặc là ai? Hiện nay người trong ẩn môn bàn tán nhiều nhất chính là người này. Tất cả đệ tử trong ẩn môn nếu muốn sống yên ở đây hoặc làm chuyện gì khác thì đầu tiên phải tránh Diệp Mặc ra, như tránh hủi. Điều này đã được viết rõ trong quy tắc của các đại ẩn môn, hắn đã trở thành một điều cấm kỵ. Mà nhân vật truyền kỳ này lại không hề xuất thân ẩn môn, thậm chí cách đây không lâu, hắn còn là một gã công tử con ông cháu cha bị bỏ rơi. Không ngờ hôm nay họ đã tận mắt nhìn thấy nhân vật truyền kỳ này, hơn nữa còn đánh nhau với hắn, mà thực ra mà nói là bị người ta đánh. Sau khi biết đối phương là Diệp Mặc, không chỉ hai kẻ huyền cấp giám sát Hạ Nhu hiểu, mà Hạ Sắc Vi và Trương Khuyết cũng đều hiểu vì sao kẻ ác độc như Trương Phong Chỉ lại phải khúm núm như thế. Trong mắt Hạ Sắc Vi lại càng hiện lên sự sợ hãi. Điều đầu tiên cô không ngờ là Diệp Mặc còn trẻ như vậy. Điều thứ hai cô nghĩ đến có lẽ là đời người phải sống như thế mới đúng. Chỉ có một câu bố mày là Diệp Mặc đã có thể khiến cho Trương Phong Chỉ phải khúm núm như vậy, không dám phản kháng nửa phần. Nhưng chuyện vang danh thiên hạ không phải cứ cầm đao hô to tao là thế nào, mà chính là một câu nói bình thường như thế thôi. Hạ Sắc Vi đã bị Diệp Mặc đá gãy xương đùi, nhưng oán hận trong lòng lúc này cũng đột nhiên biến mất. Cho dù đưa cô chục ngàn lá gan cóc nữa, cô cũng không dám báo thủ Diệp Mặc. Sự điên cuồng của hắn lưu truyền trong khắp ẩn môn, thậm chí nghe đồn hắn còn là cao thủ tiên thiên, chỉ là không ai dám đi út rau hùm để kiểm chứng thực lực của hắn mà thôi. Theo bản năng, Hạ Sắc Vi đưa mắt nhìn Mạc Khang. Thằng này quả là gặp vận may, không ngờ lại quen biết một cao nhân như Diệp Mặc, không chỉ chữa khỏi bệnh mà còn giúp hắn bắt Trương Phong Chỉ nữa. Trương Phong Chỉ, nhiều năm trước ta đã muốn giết mày rửa hận, nhưng ta không đánh được mày. Mày cướp vợ tao, mưu đổ hại tao mười mấy năm, ta biết cả đời tao cũng không phải đối thủ của mày. Giết mày như thế này thì chắc mày sẽ không phục, nhưng ai bảo tao có một người anh em tốt. Hôm nay tao muốn tận tay giết mày, rửa mối hận cướp vợ. Trán của Mạc Khang nổi gân xanh, hận không thể ăn tươi nuốt sống Trương Phong Chỉ ngay tức khắc. Trương Phong Chỉ mặt xám như tro, nội khí của y không vận lên nổi. Y không ngờ mình anh hùng cả đời cuối cùng lại chết ở đây, hơn nữa còn chết trong tay một thằng chưa từng tu luyện cổ võ. Y không cam lòng, nhưng y biết mình không có chút năng lực phản kháng nào. Anh Diệp, chúng tôi nguyện cải tà quy chính, nương tựa anh. Hai tên huyền cấp trong trường Hạ Nhu liếc mắt nhìn nhau, biết hôm nay sự tình không thể cứu vãn được nữa. Nếu không chấp thời cơ, thì sau khi giết Trương Phong Chỉ, người tiếp theo Diệp Mặc giết có thể sẽ là họ. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Làm sao tôi lại không nhìn ra là Hồng Vũ Đường có nội gián nhỉ? Muốn sống cũng được, nhưng hãy đem bản lĩnh của mình ra. Người đàn ông ít tuổi hơn lập tức khom người nói, tôi sẵn sàng giết Trương Phong Chỉ để lập công. Kẻ kia cũng vội vàng tỏ ý như vậy. Diệp Mặc cười nhạt bình thản, thấy Diệp Mặc không nói gì, hai tên này vội vàng tiến lên trước Mạc Khang, bên hông lấy đao ra, mỗi người một thanh. Đáng thương cho Trương Phong Chỉ, chết không nhắm mắt, chết ở trong tay Mạc Khang, y không còn cái gì để nói. Là vì y đã cướp vợ của anh ta, nhưng chết trong hai tên thủ hạ mình đưa tới, y thấy vô cùng ngạn khuất. Hai kẻ đó thấy mình giết Trương Phong Chỉ mà Diệp Mặc vẫn không tỏ ý gì, liền ở trước mặt Trương Khuyết đã sắp ngất xỉu rồi giết gã, sau đó quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc đợi Diệp Mặc xử trí. Hai tên tiểu nhân gian trá, trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, hắn không cần loại người này làm thủ hạ, loại người này có thể phản bội Trương Phong Chỉ thì cũng có thể phản bội hắn. Thế nhưng để bọn tiểu nhân này đi làm việc thì có thể, điều kiện tiên quyết là cần phải khống chế được chúng. Mà Khang thì chưa từng tu luyện cổ võ, tốc độ không nhanh. Đợi lúc anh ta phản ứng lại thì đã bị hai kẻ huyền cấp kia giết chết cả Trương Phong Chỉ và Trương Khuyết. Hạ Nhu kéo Mạc Khang đang muốn nổi khùng lên rồi lại lắc đầu. Tuy hắn đã giam cầm em mười mấy năm nhưng cũng không quá bạc đãi. Thôi thì đừng chà đạp thi thể hắn nữa. Được, Mạc Khang nghe lời vợ. Hạ Nhu liền dịu dàng nói. Anh Khang, em cứ nghĩ rằng lần này trở về là được chết cùng anh. Nhưng mà không chết. Thế nhưng Hạ Nhu vẫn có chút buồn. Mạc Khang vội nói. Sao em lại buồn như vậy? Sau này em sống với anh ở biệt thự Bán Sơn là được rồi. Anh Diệp đã cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Hạ Nhu lắc đầu, không phải. Do dự hồi lâu cuối cùng cô vẫn không nói ra. Mạc Khang vội vàng, nếu không phải thì đừng nghĩ nhiều nữa. Sau này chúng ta sống ở đây, chỉ cần anh Diệp nói một câu thì không ai dám đến gây sự đâu. Diệp Mặc không hề nhìn hai kẻ huyền cấp đang quỳ trước mặt, trong lòng hắn cảm thấy lạ. Hai người đã gặp nhau rồi, hơn nữa hậu họa đã được tiêu diệt. Hạ Nhu này sao còn ấp úng như vậy, chẳng lẽ cô lại không thích sống cùng Mạc Khang? Hạ Sắc Vi lạnh lùng hừ một tiếng, Mạc Khang, chăm anh còn có phải là đàn ông không? Chị tôi khổ sở sống bên cạnh Trương Phong chỉ hơn chục năm, sợ anh khó chịu cho nên mới nói như vậy, đồ ngu ngốc. Diệp Mặc thấy Hạ Nhu không quản tí máu nào, thì hắn biết lời của Hạ Sắc Vi nói là đúng, chỉ là không ngờ Hạ Nhu này rất coi trọng việc đó. Diệp Mặc đến từ Đại Lục Lạc Nguyệt cũng rất để ý đến trinh tiết của người con gái, nhưng sau khi hắn tới đây hắn phát hiện rằng nhiều người con gái không để ý đến chuyện này, không ngờ Hạ Nhu lại coi trọng nó như vậy. Dựa vào điểm này, Diệp Mặc cũng nhìn Hạ Nhu với con mắt khác. Mạc Khang bỗng cười ha hả, chỉ cần tôi có thể ở bên cạnh Hạ Nhu là trời cao đối đãi với tôi không tệ rồi. Đối với tôi, Hạ Nhu bình an vô sự là điều quan trọng nhất. Mạc Khang, Hạ Nhu xúc động ôm chặt lấy Mạc Khang. Người chỉ biết đến cô thôi. Lúc đầu cô yêu Mạc Khang cũng là vì trái tim của hắn khoan dung. Xem ra quả nhiên cô không nhìn lầm Mạc Khang, hắn ta vẫn vậy. 20 năm rồi, anh ta không những không tái giá, thậm chí ngay cả giấy đăng ký kết hôn luôn luôn giữ bên mình. Anh ta hiểu lầm mình, tuy giữa cô và Mạc Khang có quá nhiều trắc trở, nhưng lúc này tất cả đều xứng đáng. Cảm ơn cứu mạng của Diệp tiền bối. Hạ Nhu buông Mạc Khang ra đi tới trước mặt Diệp Mặc cảm ơn. Cô không thể gọi Diệp Mặc là anh như Mạc Khang được. Cô là người ẩn môn, việc phân vai vế trên dưới rất rõ ràng. Thế nhưng Diệp Mặc hoàn toàn không để ý, hắn khoát tay nói, chị Nhu, tôi và anh Mạc là anh em, sau này đừng gọi tôi là tiền bối nữa. Vâng, thưa tiền bối, chắc vì là em gái tôi, tính tình có chút ngang bướng, mong tiền bối nể tình Mạc Khang tha cho nó lần này. Tuy nói rồi nhưng Hạ Nhu vẫn không dám gọi Diệp Mặc là anh, phải biết rằng người trước mặt cô có thể là cao thủ tiên thiên, xứng đáng với vai trò ông tổ ở các môn phái. Diệp Mặc cầm mấy viên thuốc chữa thương cho Mạc Khang, bảo anh ta giúp Hạ Sắc Vi xem vết thương. Còn liên sinh đan cái loại dược liệu này thì Diệp Mặc sẽ không cho. Thấy Hạ Nhu và Mạc Khang đỡ Hạ Sắc Vi dậy, Diệp Mặc mới nhìn hai tên huyền cấp của Hồng Vũ Đường đang quỳ dưới đất. Có hai việc, nếu các ngươi làm được thì tôi cũng không ngại tha mạng cho các ngươi. Tiền bối cứ chỉ bảo, chúng tôi nhất định làm được. Hai kẻ này vội vàng cung kính đáp, còn họ chỉ sợ Diệp Mặc không cho cơ hội. Chứ đã có cơ hội sống thì có bảo chúng ăn cờ ít, chúng cũng đồng ý. Hai người đi theo tôi. Có chút việc Diệp Mặc không muốn nhiều người biết, mà Khang thì lại càng không muốn đi hỏi chuyện của Diệp Mặc. Diệp Mặc dẫn hai người vào phòng bên cạnh rồi nói, trước tiên giới thiệu hai người đã, để tôi xem có chút giá trị nào không. Những người mà không có giá trị thì tôi không giữ đâu. Gã đàn ông ít tuổi hơn vội vàng đáp, tôi là Cung Nghi Trinh, 10 năm trước gia nhập Hồng Vũ Đường. Việc to việc nhỏ trong Hồng Vũ Đường tôi đều biết rõ, tôi nguyện làm nội ứng cho anh ở Hồng Vũ Đường. Diệp Mặc cười lạnh, chú em nghĩ rằng tôi muốn tiêu diệt Hồng Vũ Đường cần đến nội ứng sao? Giá trị của chú em không lớn. Người đàn ông nghe Diệp Mặc nói giá trị của mình không lớn liền toát mồ hôi lạnh. Gã đàn ông hói đầu, nghe Diệp Mặc nói xong mới lên tiếng, tôi là Đường Du, gia nhập Hồng Vũ Đường 19 năm rồi, không chỉ tường tận tất cả việc ở Hồng Vũ Đường, mà trong rất nhiều sơn môn của ẩn môn, một vài đệ tử của họ tôi cũng biết đến. Lần này lại có ẩn môn dám đánh chủ ý vào dược phẩm lạc nguyệt của anh, tôi sẽ điều tra tường tận tình hình của những môn phái đó báo cáo lại cho anh. Tôi cũng tự nguyện điều tra. Cung Nghi Trinh nghe Diệp Mặc nói gã không có giá trị thì trong lòng sợ hãi, lúc này làm gì còn dám tụt lại phía sau. Diệp Mặc cười nhạt, không cần phải điều tra nữa. Tôi có thể tha cho hai người lần này, nhưng tôi có một cách khống chế linh hồn, cần hai người phải phối hợp một chút. Tí nữa, khi tôi lấy linh hồn của hai người không được phản kháng, một khi phản kháng thì chết chắc. Chỉ cần bị tôi rút linh hồn thì phải một lòng không được phản bội. Một khi phản bội tôi chỉ cần bóp nát ngọc bài linh hồn thì các người chết chắc. Bất luận các người cách bao xa cũng sẽ chết không cần nghi ngờ. Nghe Diệp Mặc nói, Cung Nghi Trinh và Đường Du ngây người ra. Bọn họ nghĩ Diệp Mặc sẽ không dễ dàng tha thứ cho họ như vậy, bởi vì sớm nghe qua đại danh của Diệp Mặc, không ngờ là hắn lại đáng sợ như thế. Chẳng lẽ linh hồn của con người mà có thể khống chế được sao, thậm chí có thể rút ra một vài phần. Đây quả thực làm cho người ta phải sợ hãi. Cho dù bọn họ tu luyện cổ võ lâu như vậy rồi mà cũng chưa bao giờ nghe đến chuyện này, thật không bình thường chút nào. Thấy hai người đứng ngây ra đó, Diệp Mặc hừ một tiếng lạnh lùng nói, nếu không đồng ý thì coi như xong, tôi không muốn lãng phí khí lực giúp hai người rút hồn. Lời này của Diệp Mặc nói không sai, rút linh hồn cũng cần tiêu hao nhiều thần thức, hơn nữa hiệu quả thành công rất thấp, người bị rút buộc phải toàn lực phối hợp, hơn nữa cho dù là vậy thì cũng chỉ có 50% thành công, một khi thất bại người bị rút hồn lập tức sẽ chết. Đương nhiên Diệp Mặc cũng không để cho Cung Nghi Trinh và Đường Du không để hai người bọn họ trong lòng. Tiền bối, tôi đồng ý. Cung Nghi Trinh phản ứng đầu tiên nói ngay, Đường Du thấy Cung Nghiên Trinh tỏ thái độ cũng vội vàng nói, tôi cũng đồng ý. Tốt, bây giờ các ngươi thả lỏng toàn thân, không được nghĩ bất cứ việc gì. Diệp Mặc liền lấy ra hai miếng ngọc nhỏ, hắn định để linh hồn của hai người vào trong miếng ngọc này. Hắn lên cấp luyện khí trung kỳ rồi, nếu như vẫn còn ở giai đoạn tiền kỳ thì xác suất lại càng thấp. Khi Diệp Mặc rút hồn thì Cung Nghiên Trinh và Đường Du đều có chút cảm xúc nhẹ nhàng truyền tới. Chính mắt họ thấy sau khi Diệp Mặc rút hồn họ, miếng ngọc trong tay Diệp Mặc có thêm một tia khí màu đen. Sau đó Diệp Mặc cất miếng ngọc đi, không biết để đâu. Nếu ban đầu còn tưởng Diệp Mặc cố làm ra vẻ huyền ý để dọa họ, thì bây giờ họ đã không dám nghĩ vậy nữa, bởi vì bọn họ giờ đã hiểu rõ, chỉ cần Diệp Mặc bóp nát miếng ngọc kia bọn họ sẽ chết ngay. Diệp Mặc thật không ngờ lần đầu rút hồn đều thành công, việc này thường là thủ đoạn mà những người tu chân giới dùng đối phó với người thường. Người tu chân rất khó mà rút hồn của những tu chân giả khác, trừ phi là những người chuyên tu luyện công pháp này, hoặc là đạt đến cảnh giới linh hồn rất cao. Xin tiền bối chỉ bảo, trong lòng Cung Nghiên Trinh và Đường Du vừa bị rút hồn rất chi là hoang mang, không có ý nào khác. Hơn nữa bản thân việc này đã vượt quá phạm vi suy nghĩ của bọn họ, hoặc là quá đỗi huyễn hoặc rồi. Diệp Mặc gật đầu nói, đợi lát nữa hai người hãy viết những ẩn thế môn phái cho tôi. Thứ hai, sau khi trở về, nói ngay với đường chủ của Hồng Vũ Đường rằng, Diệp Mặc tôi nói là bảo hắn lấy danh nghĩa của tôi, phát thiệp tới tất cả ẩn môn. Các môn phái từng tới dược phẩm lạc nguyệt đều phải chuẩn bị cho tốt, đợi tôi tới tính sổ. Đương nhiên, nếu có người có thể đưa ra thứ làm tôi hài lòng thì tôi sẽ bỏ qua. Những thứ mà không làm tôi vừa lòng thì hoặc là chết, hoặc là đừng khách tôi, san bằng cả môn phái. Cung Nghi Trinh và Đường Du nghe xong thầm thấy may mắn là đã quy thuận sớm, bằng không cho tính cách của Diệp Mặc thì sớm đã giết họ. Một vài môn phái muốn đến dược phẩm lạc nguyệt phát tài cuối cùng vẫn bị Diệp Mặc bắt chẹt, khi mà nhận được tấm thiệp này không biết sẽ hối hận cỡ nào. Diệp Mặc không phải là không nghĩ đến việc là giết người hàng loạt, nhưng đôi khi giết cũng không giải quyết được vấn đề, vơ vét tài sản mới là phương pháp hay nhất. Bên trong những môn phái này đều vững vàng, nói không chừng sẽ có một vài đồ vật quý hiếm mà hắn cần. Cung Nghi Trinh và Đường Du nhanh chóng viết hết những sơn môn của ẩn môn họ biết cho Diệp Mặc, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy lúc này bị Diệp Mặc khống chế, nhưng nếu ngả nghe lời thì sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, sẵn sàng góp sức cho Diệp Mặc cũng không có gì không tốt. Anh xem tiền bối khí phách như vậy, chỉ cần nói một câu, tôi không vui, thì trong nhà có thứ gì tốt đều phải đưa ra bồi thường, nhưng ẩn môn này nhất định sẽ ngoan ngoãn. Diệp Mặc đương nhiên không biết trong lòng hai người này nghĩ gì, hắn chỉ nói, các người giúp tôi làm việc cho tốt, phần thưởng cho hai người tôi sẽ không thiếu, cho dù là để các ngươi thăng lên địa cấp cũng không phải không được. Một thời gian nữa tôi sẽ tới Hồng Vũ Đường, các ngươi trở về nói với đường chủ là đừng có giở trò, sức nhẫn nại của tôi có hạn thôi. Vừa đánh vừa xoa, Diệp Mặc biết hai người này không dám phản bội hắn, nhưng mà muốn cho bọn họ chủ động làm việc cật lực thì cũng phải đối đãi tốt một chút. Vâng, thưa tiền bối. Miệng của Cung Nghi Trinh và Đường Du tuy không dám nói nhưng trong lòng đã có suy nghĩ. Địa cấp, cho dù là cả ẩn môn thì cũng chẳng có bao nhiêu địa cấp. Nếu bọn họ không có thời cơ thì cả đời này cũng chỉ dừng bước ở đây. Diệp Mặc nói có cơ hội thăng lên địa cấp thì cho dù linh hồn họ không bị khống chế, họ cũng muốn toàn tâm toàn ý giành được sự coi trọng của hắn. Tiểu nhân cũng có cái tốt của tiểu nhân, chỉ cần có lợi là được. Khi Diệp Mặc dẫn Cung Nghi Trinh và Đường Du ra, Mạc Khang, Hạ Nhu và Hạ Sắc Vi đang đợi họ. Các người đi trước đi. Diệp Mặc để hai người Cung Nghi Trinh và Đường Du rời đi. Mạc Khang nhìn hai người kia rời đi liền có chút kỳ lạ hỏi, người anh em, thật sự là để hai bọn chúng rời đi sao? Hạ Nhu kéo tay Mạc Khang, ý của cô là chuyện của cao nhân, anh đừng có tùy tiện hỏi. Diệp Mặc thì lại không chút e dè gật đầu. Đúng vậy, hai người này coi như biết thức thời, tôi để bọn chúng mang thư đưa cho Hồng Vũ Đường. Nói xong Diệp Mặc nhìn thoáng qua ba người nhà họ rồi nói tiếp, nếu như ở đây không có việc gì nữa thì tôi muốn đi điều tra chuyến bay kia. Mạc Khang liền nói, Mạc Bình đã tra rồi, đợi lát nữa tôi đưa anh đi xem. Diệp Mặc, cái danh thần y của anh quả thực không phải nói chơi. Cái chân gãy của Sắc Phi sau khi uống thuốc của anh bây giờ đã dần bình phục. Mà đã trôi qua mấy thời gian đâu, tôi đoán chừng một tuần sau thì em nó có thể đi bộ được. Chẳng trách anh có thể nghiên cứu chế ra mỹ nhân hoàn. Y thuật của anh quả thực là lợi hại. Diệp Mặc khẽ mỉm cười trong lòng tự nhủ, nếu là liên sinh đan thì đâu cần tới một tuần, nói không chừng lúc này đã có thể chạy như điên rồi. Nhưng chuyện này cũng không cần phải khoe ra. Tiền bối, tuy tôi không định trở về, nhưng nếu tiền bối có điều gì chỉ bảo, Hạ Nhu tôi cũng có thể giúp được. Xem ra Hạ Nhu tuy tu vi còn thấp, nhưng sống trong ẩn môn cho nên hiểu rõ ẩn môn hơn Diệp Mặc. Vừa nãy cô nghe Sắc Vi và Mạc Khang nói Diệp Mặc không phải người trong ẩn môn, cho nên mới nói ra câu này. Diệp Mặc khoát tay nói, hai người cứ hạnh phúc ở bên nhau đi, chuyện máy bay tôi tự mình tra được. Nếu Mạc Bình mà tra ra kết quả thì bảo cô ấy chiều mai mang đến trang viên tư nhân Trúc Văn ở Tây Sa mà tìm tôi. Ngày mai tôi sẽ ở đó. Hạ Sắc Vi do dự một chút bỗng nói, anh Diệp, 3 năm trước khi chị bảo em đưa anh Mạc Khang trở về, đã gặp một chuyện, không biết là có giúp được anh hay không. Chuyện gì? Diệp Mặc nhìn về phía Hạ Sắc Vi, hắn cảm giác Hạ Sắc Vi là người cẩn thận, lúc này cô lại nói ra chuyện của 3 năm trước đây thì nhất định là phải có liên quan một chút đến mình, bằng không thì cô ta sẽ không cố ý nói như vậy. Hạ Sắc Vi sắp xếp lại suy nghĩ một chút, sau đó mới nhớ lại mà nói, 3 năm trước đây khi tôi đưa anh Khang quay trở về, bởi vì đường xá rất xa, Mạc Bình cố ý gọi máy bay trực thăng qua đón. Ở khu vực đảo Ngư Tử gần Hồng Kông, tôi có nhìn thấy một chiếc máy bay dân dụng lắc lư, thậm chí thiếu chút nữa là rơi xuống biển. Thế nhưng sau đó chiếc máy bay lại khống chế được. Lúc ấy thì tôi không để ý mấy, chỉ có điều 2 ngày sau tôi thấy trên tin tức thời sự của Hồng Kông đưa tin về một chiếc máy bay từ Australia đến Hàn Quốc và mất tích ngoài biển. Lúc ấy tôi đã đoán ra, chiếc máy bay mà tôi nhìn thấy suýt chút nữa rơi xuống biển chính là chiếc máy bay mất tích, chỉ có điều tôi đã không làm bất cứ chuyện gì. Hôm nay Mạc Khang nói một chiếc máy bay từ Hồng Kông đến San Francisco mất tích, tôi mới nhớ tới chuyện này. Tôi nghĩ liệu có phải do cùng một đám người làm ra hay không? Thời điểm Diệp Mặc khống chế 2 người Đường Du và Cung Nghi Trinh, Hạ Sắc Vi đã nghe Mạc Khang kể chuyện nguyên nhân Diệp Mặc tới đây. Điều này mới khiến cô nhớ tới chuyện của vài năm về trước, cho nên do dự một chút vẫn nói ra. Nhưng trong lòng cô đang cảm thấy tò mò. Trên máy bay mất tích còn có cả vợ của Diệp Mặc. Hơn nữa không ngờ Diệp Mặc cưới vợ là một người thế tục. Không biết đó là một cô gái như thế nào, lại khiến cho Diệp Mặc là một người rất nổi tiếng trong ẩn môn phải động tâm. Cho dù tốt cỡ nào, thì một cô gái như cô ta chung quy cũng không tránh nổi cảm giác tò mò. Nghe Hạ Sắc Vi nói xong, Diệp Mặc nhíu mày. Máy bay gặp tai nạn là bình thường, nhưng hắn thực sự rất ít nghe nói về chuyện máy bay bị mất tích. Hạ Sắc Vi nói vậy thì 2 sự kiện này rất có thể liên quan đến nhau. Vậy cô còn nhớ lúc ấy có chuyện gì khác nữa không? Diệp Mặc lại hỏi. Hạ Sắc Vi lắc đầu, cái này thì tôi thực sự không biết. Diệp Mặc biết đối với người xuất thân ẩn môn như Hạ Sắc Vi mà nói thì đừng nói là một chiếc máy bay mất tích, ngay cả phát sinh thế chiến thì nó không chừng bọn họ cũng chả quan tâm. Diệp Mặc không hỏi tiếp mà lại nhìn Mạc Khang nói, anh Mạc, tôi muốn đi điều tra một chút, nếu Mạc Bình trở lại có tin tức gì thì đi tìm tôi, còn không có tin tức thì thôi. Nhìn bóng dáng Diệp Mặc rời khỏi, Hạ Nhu thầm than, nếu không phải anh Khang quen biết người kỳ lạ này thì hôm nay cô và Mạc Khang đã hoàn toàn xong đời. Cô biết rõ hơn ai hết về sự cường thế của Trương Phong Chỉ. Tên Diệp Mặc kia thực sự lợi hại như vậy sao? Hạ Nhu đang suy nghĩ thì buột miệng thốt lên. Hạ Sắc Vi lại nói, hắn đâu chỉ lợi hại thôi đâu. Tuy rằng em bị hắn đá 2 cước, nhưng theo lời đồn thì hắn giết cao thủ địa cấp như giết gà giết chó. Em nghe người ta nói là người của phái Hợp Lưu muốn cướp huyết sắc san hô của hắn, nhưng người được phái tới cướp chẳng những bị hắn giết hết. Sau đó, bọn họ muốn đi Yến Kinh tìm người của Diệp gia báo thù thì cũng không một người nào trốn thoát trở về. Bởi vì sợ Diệp Mặc trả thù mà phái Hợp Lưu đã phong bế sơn môn. Nói xong Hạ Sắc Vi cũng trở nên buồn bực. Tuy rằng mình và Diệp Mặc cùng xuất hiện, nhưng nếu không có Mạc Khang, mình đâu chỉ là may mắn bị người ta đá 2 cước thôi. Hơn nữa mỗi bên đều bị gãy một cái xương đùi đều tăm tắp. Mạc Khang gật đầu tiếp lời của Hạ Sắc Vi. Lúc trước khi anh Diệp đến biệt thự bán sơn giúp anh chữa bệnh thì anh đã biết anh Diệp tuyệt đối không phải vật trong ao. Hiện nay quả nhiên anh ấy hóa rồng rồi. Chỉ cần nhìn tên khốn kiếp Trương Phong Chỉ, ở trước mặt anh ấy chỉ giống như một đứa cháu ngoan, anh đã cảm thấy hả giận. Lần đầu tiên Hạ Sắc Vi đồng ý với lời của Mạc Khang nói, cô gật đầu. Dược phẩm lạc nguyệt của anh ta rất tốt, tôi nghe nói là dưỡng nhan hoàn rất có hiệu quả. Hôm nay xem viên thuốc chữa thương của anh ta thì biết, anh ta là một đan dược sư. Chỉ có điều dưỡng nhan hoàn thực sự quá đắt, thì vừa mới được đưa lên quầy đã bán hết toàn bộ. Lần trước tôi tính mua mấy bình nhưng có điều không được. Mạc Khang vung tay lên. Anh Diệp thì đương nhiên là lợi hại rồi, điều này còn cần em nói sao? Khi dược phẩm lạc nguyệt còn chưa khai trương thì tôi đã đầu tư 200 triệu, tôi chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của anh Diệp chút thôi, nhưng tôi chỉ tặng họ một dòng suối nhỏ, anh Diệp lại trả cho tôi cả một biển rộng. Hiện nay tập đoàn Mạc Thị đã sớm trở thành đối tác với dược phẩm lạc nguyệt, tôi nghĩ nếu người khác biết chỉ 200 triệu mà có thể làm được như vậy thì hẳn là công ty nào cũng vui mừng sẵn lòng lấy ra. Lần đầu tiên Hạ Sắc Vi không dùng ánh mắt khinh thường nhìn Mạc Khang, cô cảm giác ít nhất thì trên phương diện nhìn người, Mạc Khang vẫn có chút tin tưởng. Nghĩ tới hiện tại Mạc Khang là đối tác của dược phẩm Lạc Nguyệt, lần đầu tiên Hạ Sắc Vi dùng giọng điệu có chút khách khí hỏi, vậy anh có thể lấy được dưỡng nhan hoàn không? Mạc Khang dùng ánh mắt có phần không tin được thoáng nhìn về phía Hạ Sắc Vi. Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Mạc Thị, mà tập đoàn Mạc Thị là xí nghiệp đối tác với dược phẩm Lạc Nguyệt. Cô nói tôi có thể lấy được dưỡng nhan hoàn hay không? Đừng nói là mấy bình, 100 bình tôi cũng có thể lấy được. Thật sao? Trong mắt Hạ Sắc Vi lộ vẻ vui mừng, lập tức kêu lên. Anh rể, vậy anh nhất định phải lấy giúp em một ít dưỡng nhan hoàn. Cô không hề để ý tới sự thay đổi trong cách xưng hô của mình. Lần đầu tiên thấy em gái mình gọi Mạc Khang là anh rể, ánh mắt Hạ Nhu nhìn về phía Mạc Khang càng thêm dịu dàng. Tuy rằng đã qua nhiều năm cực khổ như vậy, nhưng mình không có chọn sai. Anh ấy là một người đàn ông xứng đáng để chờ đợi, để yêu. Diệp Mặc đã tới Hồng Kông vài lần nhưng không quá quen thuộc. Hắn tới đây đều có việc cần làm. Lần đầu tiên đến Hồng Kông chính là miếu phổ ăn bát bún cá viên mà quen với chú Bồi. Nhưng cuối cùng là vì đắc tội với người của Đại Đường khiến chú Bồi mất mạng. Tuy rằng hắn đã tiêu diệt Đại Đường, thế nhưng chú Bồi cũng không sống lại được. Cho nên lần này Diệp Mặc muốn đến miếu phổ thăm lại cửa hàng của chú Bồi, nhớ về người xưa một chút, đồng thời cũng muốn xem nơi loạn nhất của Hồng Kông có thể tìm được chút manh mối hay không. Nếu thực sự tìm không được thì buổi tối hắn sẽ trực tiếp tới hãng hàng không. Miếu phổ không hổ danh là nơi loạn lạc nhất của Hồng Kông. Diệp Mặc còn chưa vào trong thì đã có một gã thanh niên cả người đầy máu lao tới. Phía sau còn có hai người cầm mã tấu đuổi giết. Xem ra thanh niên này đã bị trọng thương, nhưng người phía sau vẫn là đuổi giết không tha, rõ ràng có ý muốn lấy mạng của anh ta. Diệp Mặc lắc đầu, chờ khi cảnh sát tới nơi thì chuyện nên xảy ra đều đã xảy ra, sau đó sẽ trở thành một vụ án đánh lộn của đám xã hội đen. Chuyện như vậy đương nhiên Diệp Mặc sẽ không xen vào. Hắn quay đầu nhìn về phía phố chính đi dạo của miếu phổ, không có ý định can thiệp. Rất nhiều người chung quanh đứng xem náo nhiệt cũng đều thản nhiên giống như Diệp Mặc vậy. Ở miếu phổ thì ẩu đả đánh nhau gần như cứ 3 ngày 5 bữa lại có một lần. Thế nhưng người bình thường chỉ cần nhìn thấy thì đều tránh ra. Như vậy mọi việc sẽ không dính dáng đến mình. Nhưng nếu mình làm ảnh hưởng đến việc đánh lộn của người khác thì cuối cùng mặc kệ là bên thắng hay bên thua, nói không chừng họ sẽ đều giận lây sang mình. Mà Diệp Mặc không ngờ dù hắn không để ý, rõ ràng là cũng đã ảnh hưởng tới người chạy phía trước, đồng thời ảnh hưởng cả tên cầm phóng lợn đuổi theo phía sau. Diệp tiền bối cứu mạng, người thanh niên chạy phía trước bỗng nhiên dừng lại trước mặt Diệp Mặc, đồng thời cúi người xuống kêu Diệp Mặc cứu mạng, anh ta cũng không tiếp tục chạy trốn nữa. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn thoáng qua tên thanh niên đã bị chém mấy nhát dao này, kinh ngạc hỏi, anh là ai? Hình như tôi đâu có biết anh. Người thanh niên này thở hổn hển mấy hơi, sau đó nhanh chóng nói, tôi là người của Hải Đường, bởi vì điều tra hành khách mất tích trên máy bay. Người thanh niên này còn chưa nói xong thì hai người kia đã vọt tới. Hai người này tới trước mặt Diệp Mặc một câu cũng không nói, một người giơ đao trong tay chém vào người thanh niên đang xin Diệp Mặc cứu mạng, một người khác trực tiếp là dùng cái phóng lợn đâm vào lưng người thanh niên, không ngờ là vẫn muốn giết người, hơn nữa không hề quan tâm sự tồn tại của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhấc chân đá ra hai cái, hai gã đang tập trung vào công việc chém người đã bị Diệp Mặc đạp ngã lăn xuống đất, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi sau đó không hề nhúc nhích. Sở dĩ hắn xuống tay độc ác như vậy là bởi vì người thanh niên muốn hắn cứu mạng đang giúp hắn điều tra, mà hai người này lại muốn đuổi giết người của mình, đương nhiên Diệp Mặc sẽ không khách khí. Tên thanh niên toàn thân đầy máu thấy Diệp Mặc chỉ đá hai cái, đã khiến hai thanh niên cầm hung khí kia hộc máu ngã xuống, lúc này liền ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc lạnh giọng hỏi, cắt đứt sự sững sờ của thanh niên kia. Người thanh niên này lại thở hổn hển mấy hơi rồi mới lên tiếng, Diệp tiền bối, bởi vì cách đây không lâu đại ca chúng tôi bảo chúng tôi điều tra vụ việc chiếc máy bay mất tích mấy ngày trước, còn điều tra tất cả hành khách trên chuyến bay đó. Tất cả anh em Hải Đường chúng tôi đều có tham gia, kết quả là bởi vì đúng lúc tôi trong công viên nghe được hai người này nói tới một vài hành khách trên máy bay, tôi liền chú ý tới bọn họ, sau đó tôi đã theo dõi hai người này tới một khu nhà tư nhân, không ngờ bị bọn họ phát hiện cho nên truy sát tôi. Bỗng nhiên Diệp Mặc giơ tay ngăn người thanh niên tiếp tục nói chuyện, hắn túm lấy hai tên thanh niên bị đánh trọng thương đang nằm trên mặt đất và nói, anh lập tức gọi một chiếc xe, dẫn tôi tới khu nhà đó. Vâng. Thanh niên này lập tức chặn một cái taxi lại, tuy hắn toàn thân đầy máu nhưng taxi vẫn ngừng lại, dường như anh ta biết nếu taxi không ngừng thì hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Mặc liền mang hai người kia lên xe, sau đó nhìn gã thanh niên nói, anh nói tiếp. Sau khi người thanh niên bị thương nói cho taxi biết địa chỉ xong, lập tức lại kể, bởi vì vừa nãy ở khu nhà kia tôi đã nghe thấy mấy người này đang nói chuyện với người Nhật, đúng lúc tôi chuẩn bị thăm dò điều tra một chút thì bị người ta phát hiện ra, hai người này bắt đầu truy sát tôi. May mắn trước kia tôi đã được huấn luyện chạy marathon, bằng không đã bị hai tên khốn này chém chết rồi. Bởi vì đại ca đã cho chúng tôi xem qua ảnh của Diệp tiền bối cho nên tôi mới nhận ra. Cảm ơn tiền bối cứu mạng tôi. Diệp Mặc gật đầu, hắn đã hiểu được một chút rồi. Một chiêu buổi sáng của hắn tuy rằng không có thông qua chính phủ, nhưng hiệu quả tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với việc chính phủ điều tra. Toàn bộ Hồng Kông này có bao nhiêu đường, đầu đường cuối chợ, hoặc là nói có những người làm việc đứng đắn cũng âm thầm phải phục các loại đoàn thể bang phái. Một mệnh lệnh như vậy được đưa ra chẳng khi khác gì là phát động toàn bộ Hồng Kông đi tìm kiếm. Điều này khác hẳn với việc chính phủ đứng ra hoạt động. Phía chính phủ thông báo thì cho dù dân chúng có biết được một chút dấu vết, nói không chừng họ cũng ngại mà không muốn nói ra. Nhưng người trong bang phái thì sẽ không lo lắng về điều này. Vận khí của tên thanh niên bị thương trước mắt này rõ ràng là không tồi. Đúng lúc là có nghe tin tức liên quan, nói không chừng tin tức này có quan hệ với vụ chiếc máy bay mất tích mấy ngày hôm trước. Đường không xa, hai người chỉ nói vài câu, taxi đã tới. Diệp Mặc lấy ra một viên thuốc chữa thương đưa cho gã thanh niên, bảo hắn uống vào, sau đó mới dẫn theo hai tên bị thương tiến vào khu nhà tư nhân đó. Diệp Mặc vừa mới vào cửa thì đã biết là ở đây không còn ai nữa. Vừa rồi khi anh tới thì ở đây có bao nhiêu người? Diệp Mặc ném hai gã thanh niên bị thương xuống, sau đó quay đầu lại hỏi. Người thanh niên của Hải Đường Môn dẫn Diệp Mặc tới lập tức nói, lúc ấy tôi thấy tổng cộng có 4 người, bao gồm cả hai người này trong đó. 4 người? Nói vậy là ít nhất còn 2 người nữa, nhưng bọn chúng đã đi. Diệp Mặc liền đánh thức hai gã thanh niên bị hắn đạp trọng thương chuẩn bị tra hỏi, nhưng một trong hai người đã lên tiếng nói một lèo. Diệp Mặc vừa nghe liền biết đây là tiếng Nhật, hắn nghe một chữ cũng không hiểu. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, thanh niên đi sau lập tức nói, Diệp tiền bối, hai người kia hẳn là người Nhật. Đợi lát nữa tôi sẽ tìm một người biết tiếng Nhật tới giúp anh tra hỏi là được. Diệp Mặc gật đầu, không cần phải tìm người đến. Anh gọi người lái xe qua đây, đưa hai người này tới Tây Sa, sau đó tìm một người hiểu tiếng Nhật tới Tây Sa, tôi sẽ tới đó sau. Vâng, Diệp tiền bối xin yên tâm, Uông tiểu tứ tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Người thanh niên này nghe thấy Diệp Mặc giao nhiệm vụ cho mình lập tức hưng phấn nói. Hải Đường nghe nói là tiền bối phân phó nên xe đến rất nhanh. Uông tiểu tứ và một người thanh niên khác lái xe đến, chuyển hai gã thanh niên đã bị Diệp Mặc đánh trọng thương lên xe, rồi trực tiếp chạy về trang viên tư nhân Trúc Văn ở Tây Sa. Sau khi hai người đi rồi, một mình Diệp Mặc tiến vào ngôi nhà cũ. Hồng Kông phồn hoa thì đã không còn nhiều loại nhà cấp 4 như vậy. Trong nhà cũ này có mấy phòng, bên trong thu dọn gọn gàng sạch sẽ, hơn nữa sắp xếp đơn giản. Diệp Mặc dạo qua một vòng nhưng không phát hiện có bất kỳ thứ gì khả nghi. Sau khi tìm khắp mấy phòng, Diệp Mặc chỉ tìm được một cái huy hiệu mặt trời màu đen ở một chỗ khá là bí mật. Ngoài ra thì hắn không còn thu hoạch được gì khác nữa. Thần thức của Diệp Mặc quét xuống mặt đất, nhanh chóng phát hiện ra có tầng hầm. Trong tầng hầm dường như có rất nhiều thứ xem ra còn chưa kịp mang đi. Diệp Mặc vừa định vào hầm kiểm tra thì thần thức phát hiện ở mấy góc của tầng hầm đều có đặt bom hẹn giờ. Hơn nữa, thời gian phát nổ cũng chỉ còn vài giây ít ỏi. Tuy rằng loại bom bình thường này không lấy được cái mạng của Diệp Mặc, nhưng mà bị bom vây quanh như vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt, rất có khả năng sẽ bị thương. Thấy bom, trong nháy mắt Diệp Mặc rời khỏi căn nhà, ầm một tiếng. Hắn vừa lao ra thì mấy tiếng nổ liền vang lên. Ở khu nhà này ánh lửa đã ngút trời, xem ra là do mấy quả bom gây ra. Sắc mặt của Diệp Mặc rất khó coi, bỗng nhiên hắn cảm giác vừa rồi mình đã làm điều gì đó sai sai. Ngược lại không phải là vì hắn đã không tìm tầng hầm trước khi mấy quả bom phát nổ, mà bởi vì hắn cảm giác dường như mình đã quá xem thường chuyện này rồi. Uông tiểu tứ phát hiện ra chuyện này tuyệt đối không phải tầm thường, chỉ có điều mình không để ý mà thôi. Những người này đã vậy còn quá quyết đoán, sau khi phát hiện Uông tiểu tứ không nói tới chuyện mà lập tức rút lui. Hơn nữa còn cho nổ cả căn nhà cũ này, điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là có người biết Uông tiểu tứ đã được cứu, hơn nữa còn quay trở lại. Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây thầm nghĩ hỏng bét rồi, mình quá xem thường chuyện này. Uông tiểu tứ gặp nguy hiểm, còn họ dẫn theo hai tên người Nhật bị bắt chính là đang mang theo hai quả bom hẹn giờ. Diệp Mặc liền không dám chậm trễ nữa, lập tức dùng ẩn thân thuật đạp lên phi kiếm nhắm thẳng về Tây Sa. Khi thấy chiếc ô tô của Uông tiểu tứ trên đường cách đó không xa, cuối cùng Diệp Mặc mới nhẹ nhàng thở ra. Thật may là Uông tiểu tứ còn chưa xảy ra chuyện. Diệp Mặc hạ xuống tính ngăn xe của Uông tiểu tứ lại, lập tức liền có một loại cảm giác nguy hiểm truyền vào thần thức. Hắn phát hiện phía sau xe của Uông tiểu tứ khoảng 100 mét có một chiếc Hummer đang theo sát, mà quan trọng nhất chính là hiện tại người ngồi bên ghế phụ của chiếc Hummer này đang cầm một khẩu rocket loại nhỏ nhắm thẳng vào ô tô của Uông tiểu tứ. Những người này thực sự điên cuồng lại dám dùng súng rocket bắn vào ô tô trong khu náo nhiệt như vậy. Bắn nhanh một chút, hiện tại phải cho nổ trước khi chúng về tới xào huyệt. Trên chiếc Hummer này có 3 người, người nói chuyện ngồi ghế phía sau, chứ có điều gã lại nói bằng tiếng Nhật. Vâng, người đàn ông ngồi ghế phụ phía trước, ở bên cạnh ghế lái đang cầm súng rocket vừa đáp xong một chữ vâng, lại a lên một tiếng đồng thời toàn thân ngã xuống. Lúc này hai người còn lại mới phát hiện trong xe bỗng nhiên nhiều thêm một người, không ai thấy người này vào từ lúc nào. Anh là ai? Vào đây bằng cách nào? Người đàn ông ngồi phía sau vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, trong lòng Diệp Mặc thầm cảm thấy vui vẻ. Thật may vẫn còn một tên khốn hiểu được tiếng người. Vừa rồi hắn đã mở cửa xe với tốc độ quá nhanh, thậm chí là người ngồi bên trong còn không kịp phản ứng. Đương nhiên bọn họ không thể biết Diệp Mặc vào bằng cách nào. Người đàn ông đang lái xe tốc độ phản ứng khá nhanh, không biết anh ta lấy từ chỗ nào ra một khẩu súng lục. Chỉ có điều còn chưa kịp nổ súng thì đã bị Diệp Mặc đánh xỉu rồi nhét vào chỗ ngồi phía sau. Sau đó người đàn ông vừa nói chuyện cũng bị Diệp Mặc đánh xỉu nốt. Chiếc Hummer nhanh chóng đổi hướng, rất nhanh tiến về vùng ngoại thành, cuối cùng dừng lại ở chỗ một công trường đang thi công. Diệp Mặc dừng xe ném ba người đàn ông trên xe xuống. Lúc này hắn mới phát hiện trên cổ của người đàn ông trung niên có đeo một cái huy hiệu hình mặt trời màu đen. Trong ba người thì có hai người hiểu được tiếng Trung. Sau khi Diệp Mặc ép hỏi, nhanh chóng khai ra toàn bộ, cả ba người này đều là người Nhật, thành viên của một tổ chức đế quốc mặt trời đen vô cùng to lớn của Nhật. Bọn họ được phái tới với mục đích chính là chịu trách nhiệm thu thập tung tích và xu hướng của tất cả các nhà khoa học gia nổi tiếng trên toàn thế giới. Rốt cuộc Diệp Mặc đã hỏi được vụ máy bay mất tích mấy ngày trước có liên quan đến bọn họ, bởi vì đế quốc mặt trời đen này muốn bắt một vị giáo sư hóa học tên là Einstein có trong chuyến bay lần này. Chúng cướp máy bay chỉ vì Einstein thôi, còn Ninh Khinh Tuyết là người vô duyên bị hại. Hơn nữa Diệp Mặc cũng đã hỏi được vụ máy bay bị mất tích 3 năm trước Hạ Sắc Quy nhắc tới cũng do tổ chức này thực hiện. Về phần đế quốc mặt trời đen này bắt cóc nhiều nhà khoa học như vậy rốt cuộc để làm gì, Diệp Mặc cũng đại khái có thể đoán ra. Nước Nhật là một quốc gia có dã tâm không thua gì Trung Quốc, tuy diện tích nhỏ nhưng cho tới bây giờ thì dã tâm không ngừng bành trướng. Không cần phải nói, bắt cóc những nhà khoa học chứng tỏ dã tâm của những Nhật nhân vật trung tâm kia lại tái phát. Có trách bọn họ khẩn trương như vậy, một khi chuyện này bị lộ ra ngoài thì họ sẽ trở thành kẻ địch của toàn thế giới. Lá gan của những người Nhật này cũng đủ lớn. Bất quá Diệp Mặc biết trong máy bay từ Hồng Kông đi San Francisco do bọn họ bắt cóc, dường như nửa đường có một cô gái tuyệt sắc đã nhảy khỏi máy bay. Vương Tiểu Tứ nói anh ta thấy có hai người kia nói là thiếu đi một người, hẳn là nói về cô gái đó. Diệp Mặc đoán người con gái đã nhảy khỏi máy bay chính là Ninh Khinh Tuyết, ngay lập tức hắn nóng lòng như lửa đốt. Hắn không biết lúc đó Ninh Khinh Tuyết đã nhảy khỏi máy bay mà có mang dù hay không, bởi vì bình thường hành khách trên máy bay thì thường không được chuẩn bị để nhảy dù. Chỉ có điều là mấy tên khốn bị Diệp Mặc bắt này rõ ràng không biết cô gái nhảy khỏi máy bay đó có dù hay không. Mắt thấy rốt cuộc không hỏi được gì nữa, Diệp Mặc không chút do dự mà biến tất cả mấy người này thành tro bụi. Về phần chuyện đế quốc mặt trời đen bắt cóc các nhà khoa học trên toàn thế giới, Diệp Mặc không xen vào. Cho dù bọn họ có bắt cóc tất cả thì cũng chả liên quan gì tới hắn. Hơn nữa hắn cũng không phải là cảnh sát thế giới, thế nhưng bọn họ động đến Ninh Khinh Tuyết thì không được. Diệp Mặc vậy là đã liệt đế quốc mặt trời đen bắt cóc chuyến bay của Ninh Khinh Tuyết vào đối tượng chắc chắn phải giết. Bất quá hiện tại hắn đã biết Ninh Khinh Tuyết không bị bọn này bắt cóc mà dọc đường đã nhảy khỏi máy bay. Diệp Mặc chỉ hy vọng là Ninh Khinh Tuyết có một cái dù để nhảy. Nhưng trong lòng hắn vẫn rất lo lắng. Hắn biết cho dù là có dù để nhảy, máy bay bay cao như vậy thì cơ hội sống sót không lớn. Nhưng chung quy là có vẫn còn hơn không. Diệp Mặc không còn tâm tư đi điều tra tình hình nữa. Hắn muốn lập tức đi tìm Ninh Khinh Tuyết. Hắn chạy với tốc độ nhanh nhất tới Tây Sa, phát hiện Uông Tiểu Tứ với vẻ mặt ảo não đứng ngoài cửa trang viên tư nhân Trúc Văn. Hai tên người Nhật bị Diệp Mặc đánh trọng thương đã chết, xem ra hẳn là bọn chúng tự sát. Bất quá hiện tại sống hay chết đối với Diệp Mặc cũng không quá quan trọng. Diệp tiền bối, tôi... Uông Tiểu Tứ nhìn Diệp Mặc với vẻ mặt hổ thẹn, nhiệm vụ Diệp Mặc giao cho anh ta vậy mà không hoàn thành. Diệp Mặc khoát tay nói, anh làm tốt lắm, đợi lát nữa họp anh có thể đi cùng lão đại của các anh qua đây. Trong khi Uông Tiểu Tứ bị hạnh phúc quá lớn đả kích thì Diệp Mặc sớm đã vào trong. Đại ca, vẻ mặt Uông Tiểu Tứ kích động nhìn người đàn ông phía sau, vừa rồi khi Diệp Mặc tới thì người đàn ông này cúi đầu rất thấp, ai bảo bọn họ làm hỏng chuyện, ảo não trong lòng anh ta chỉ sợ còn nhiều hơn cả Uông Tiểu Tứ. Chỉ có điều Diệp Mặc thực sự không ngờ người đàn ông đang cúi đầu này lại chính là đại ca của Uông Tiểu Tứ. Lúc này anh ta nghe Diệp Mặc nói xong trái tim càng đập loạn. Mãi đến khi Uông Tiểu Tứ gọi một tiếng đại ca, anh ta mới hồi phục tinh thần, lập tức kích động nắm tay của Uông Tiểu Tứ mà nói, Tiểu Tứ, lần này tôi nhờ phúc của cậu, yên tâm, lần này Diệp tiền bối có thưởng, tôi tuyệt đối không bạc đãi cậu, làm rất tốt. Diệp Mặc vừa tới phòng khách thì Tiêu Biên Nghĩa đã chạy tới, bất kỳ lúc nào anh ta cũng chú ý sang bên này. Diệp Mặc vừa đến thì anh ta đã biết tin. Diệp tiền bối, sao anh đã tới đây rồi? Tiêu Biên Nghĩa không dám để Diệp Mặc chờ lâu, theo lời Diệp Mặc căn dặn thì phải ngày mai hắn mới tới đây. Anh ta chẳng những đã tăng cường cảnh giới còn tăng thêm rất nhiều người làm, anh ta chỉ sợ là đón tiếp không được chu đáo. Lần trước Diệp Mặc đã từng nói với Tiêu Biên Nghĩa bảo anh ta không nên gọi hắn là tiền bối, tuy nhiên hiện tại hắn đã không có tâm tình nói những chuyện này mà nói thẳng, Tiêu bang chủ, anh lập tức triệu tập tất cả hắc đạo Hồng Kông tới chỗ này họp ngay, có thể thu thập được bao nhiêu tin tức tốt bấy nhiêu, hôm nay tôi phải rời khỏi Hồng Kông, chỉ sợ là không thể chờ đến ngày mai. Vâng, Diệp tiền bối, tôi sẽ lập tức đi thông báo ngay. Tiêu Biên Nghĩa không dám hỏi Diệp Mặc rốt cuộc chuyện gì xảy ra, anh ta biết chỉ cần làm tốt việc mà Diệp Mặc giao phó cho là được rồi. Lần này thời gian Diệp Mặc phải chờ ngắn hơn cả lần trước, có lẽ liên quan đến việc buổi sáng Diệp Mặc nổi giận, hoặc là liên quan đến phần thưởng của hắn. Chỉ có điều chưa đến một giờ thì những người tới buổi sáng trên cơ bản đã có mặt. Diệp Mặc nhìn lướt qua những người trên ngồi đây, thản nhiên nói: "Bởi vì sự giúp đỡ của Hải Đường mà tôi đã có một vài tin tức có ích, cho nên hôm nay tôi muốn rời khỏi đây. Nếu như có người nào điều tra được tin tức có ích nào thì xin lập tức nói ra. Nếu như sau cần mọi người trợ giúp thì tôi lại mời mọi người tới." Diệp Mặc vừa dứt lời, gần như mọi người đều hâm mộ nhìn đại ca của Hải Đường. Đại ca Hải Đường là một thanh niên gầy gò, nói chính xác Hải Đường cũng chẳng phải là hắc bang. Bọn chúng kiếm cơm ở ven biển đương nhiên cũng bao gồm có một chút xíu buôn lậu. Chỉ có điều nếu kiếm cơm như vậy thì khó tránh khỏi sẽ va chạm với những người khác, cho nên mới thành lập ra Hải Đường Bang. Diệp Mặc không quan tâm tới vẻ mặt của mọi người, hắn lấy một cái bình sứ ra mà nói thẳng: "Đây là một viên bồi khí đan, ai là bang chủ Hải Đường thì lên nhận lấy, anh có thể dùng ngay ở đây. Bất quá lần này Uông tiểu tứ đã giúp tôi một đại ân, hy vọng là anh không bạc đãi anh ta." "Vâng, Diệp tiền bối, lã từ tôi nhất định sẽ nhớ rõ lời của tiền bối nói, không dám bạc đãi với tiểu tứ." Trong mắt hâm mộ đố kỵ của mọi người thì Lữ Tư, bang chủ của bang Hải Đường, kích động khác thường đi tới trước mặt Diệp Mặc. Đầu tiên anh ta xoay người hành lễ, sau đó mới run rẩy cầm lấy cái bình ngọc. Ăn đan dược này lập tức sẽ tấn cấp lên hoàng cấp. Buổi sáng anh ta đã tận mắt thấy có người ngay cả tính mạng cũng không cần, muốn cướp viên đan dược này. Lã Từ rất quyết đoán, sau khi cầm đan dược lập tức bước vào một góc của đại sảnh, mở bình sứ ra, trực tiếp nuốt chửng cả bình lẫn bồi khí đan. Không nói tới việc Diệp Mặc đã cho phép anh ta uống thuốc ở trong này, cho dù Diệp Mặc không nói lời đó thì anh ta cũng không dám mang viên thuốc ra ngoài, sợ sẽ bị giết và bị cướp. Loại đan dược này một khi mà mang ra ngoài thì khẳng định sẽ bị người ta giết chết mất. Diệp Mặc cho phép dùng ngay ở trong này rõ ràng là đã cân nhắc tới điều đó. Trước mặt Diệp Mặc có người nào mà dám cướp đồ? Nếu người khác cầm đan dược đi thì phỏng đoán chân trước vừa bước ra ngoài, chân sau đã bị người ta chặt cụt. Diệp Mặc nhìn cách Lã Từ uống thuốc lập tức là biết anh ta chả có công pháp con mẹ gì, ai lại ngậm cả cái bình vào mồm thế kia. Hắn thở dài, không có công pháp mà dùng loại đan dược này thì đúng là chuột bạch ăn lúa, chỉ là đạp hỏng lương thực mà thôi. Không có công pháp thì ngay cả việc luyện hóa đan dược cũng không được, thì sao có thể chuyển hóa sức mạnh đan dược thành của mình. Diệp Mặc liền đi tới vỗ một chưởng lên đỉnh đầu của Lã Từ, giúp anh ta nhanh chóng luyện hóa dược lực để nó bắt đầu chuyển thành nội khí, sau đó mới quay lại. Diệp tiền bối, vãn bối đã điều tra ra được một chuyện, đây là tư liệu mà vãn bối điều tra được, mời tiền bối xem qua. Không ngờ người bước ra lúc này lại là một người phụ nữ. Cô ta nhìn thấy Diệp Mặc quay trở lại, lập tức lấy tư liệu mà mình điều tra được ra. Diệp Mặc biết người phụ nữ này, lần trước khi hắn đến thì ngoại trừ Tiêu Biên Nghĩa ra, người phụ nữ này là người đầu tiên thể hiện sự phục tùng với hắn. Diệp Mặc biết cô ta tên là Hư Nguyệt Hoa, ngoài ra cô ta còn có một ngoại hiệu là Hắc Quả Phụ. Lần này cô ta vẫn mặc toàn thân màu đen. Trong thời gian ngắn như vậy, không ngờ cô ta có thể điều tra được tình hình, thì có thể thấy người phụ nữ này không hề đơn giản. Hơn nữa, người phụ nữ này là một trong ba võ giả hoàng cấp, hơn nữa còn là hoàng cấp đỉnh. Cô ta là người tu luyện có tu vi cao nhất trong ba võ giả hoàng cấp ở đây, khẳng định Hư Nguyệt Hoa này có quá khứ bí ẩn. Chỉ có điều Diệp Mặc không quan tâm tới những chuyện đó. Hắn nhận tư liệu, xem xét cẩn thận, nếu không có giá trị thì hắn sẽ không tùy tiện lấy bồi khí đan của mình ra. Không ngờ là trong tư liệu này có rất nhiều điều khiến Diệp Mặc vừa xem lập tức cảm thấy xúc động. Quả nhiên người phụ nữ này làm việc cẩn thận tỉ mỉ, mấy thứ này đều là thứ mà hắn cần. Chuyện đầu tiên Hư Nguyệt Hoa điều tra ra được chính là chuyến bay từ Hồng Kông đi San Francisco bị mất tích lần này là một chiếc siêu thanh M-871 mới của Mỹ, có thể dùng tốc độ lớn nhất, độ cao lớn nhất để mà miêu tả. Hơn nữa phía đuôi máy bay có một khoang cứu thương, có thể đảm bảo khi máy bay xảy ra sự cố có thể mở cửa thoát hiểm ở khoang cứu thương, đồng thời trang bị một dù cá nhân. Diệp Mặc thở phào một hơi, câu cuối cùng này chính là điều mà hắn muốn biết, đây chính là chỗ hữu dụng trong tư liệu điều tra của Hư Nguyệt Hoa. Mà đây còn chưa phải là toàn bộ, phần sau của bản tư liệu còn có điều thứ hai. Lần này Hư Nguyệt Hoa đã điều tra ra được hầu hết danh sách hành khách trên máy bay, hơn nữa có cả tên của Ninh Khinh Tuyết, ngoài ra còn đánh dấu chí ít 4 người chính là thủ hạ của tập đoàn Viễn Bắc. Bọn họ và Ninh Khinh Tuyết lên cùng một máy bay với mục đích chính là muốn bắt cóc Ninh Khinh Tuyết, khống chế nàng ở Mỹ, mà đứng phía sau những người này chính là thiếu chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Viễn Bắc, Viễn Kỳ Bân. Diệp Mặc vỗ một cái vào cái bàn tròn ở trước mặt, chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch rắn chắc bị hắn vỗ một cái, lõm vào thành hình một bàn tay. Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, không người nào dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào cả. Viễn Kỳ Bân, chính là mày muốn chết thì cũng đừng trách tao. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, thông qua điều tra của Hư Nguyệt Hoa thì hắn đã biết, cho dù trên máy bay Ninh Khinh Tuyết không xảy ra chuyện, cuối cùng vẫn sẽ bị Viễn Kỳ Bân khống chế. Thấy tất cả mọi người tham gia cuộc họp vô cùng yên tĩnh, Diệp Mặc nhìn Hư Nguyệt Hoa mà nói, cô làm tốt lắm, chỉ trong có mấy giờ mà đã điều tra được nhiều thứ có ích như vậy. Nếu cho cô nhiều thời gian hơn, nói không chừng cô còn có thể điều tra thứ gì đó rõ ràng hơn. Cảm ơn tiền bối đã khích lệ, đây là điều mà vãn bối phải làm, Hư Nguyệt Hoa vội vàng đứng lên nói. Diệp Mặc gật đầu, Hư Nguyệt Hoa này tuổi tác không lớn, nhiều nhất chỉ ngoài 30, bộ dáng còn chưa đến 40 tuổi mà đã tu luyện đến hoàng cấp trung kỳ, chứng tỏ rằng chẳng những thiên phú không tồi mà lai lịch không đơn giản. Chỉ có điều không biết một người như vậy thì tại sao lại lăn lộn trong hắc đạo. Nhưng cô ta là một người phụ nữ mà có thể đứng vững trong giới hắc đạo của Hồng Kông thì chứng tỏ bản thân cô ta trâu chó. Một câu nói cuối cùng nói đây là việc cô ta phải làm, nhưng không có nói đây là may mắn của cô ta. Điều này đã thể hiện người phụ nữ này là người thực sự có bản lĩnh và tự tin. Ở Hồng Kông, cô ta nắm giữ lực lượng mà không phải bất kỳ người nào cũng có thể làm được. Người như thế chắc chắn sẽ có ích với hắn. Lúc này, Lã Tư bỗng kêu to một tiếng nhảy dựng lên đánh ra một quyền, nên đá cẩm thạch phía trước người anh ta bị một quyền của anh ta đánh tạo thành một cái hố to bằng cái chậu rửa mặt. Thậm chí mọi người đều cảm giác căn phòng rung chuyển lên. Mọi người càng thêm chấn động. Nên đá cẩm thạch này cứng như thế, anh ta có thể đánh ra một cái hố to như vậy. Thì có thể thấy được sức mạnh của Lã Tư đã đạt tới một mức độ thực sự là rất kinh người. Diệp Mặc gật đầu nói, không tồi, hiện tại anh đã có được sức mạnh hoàng cấp, hơn nữa còn có một chút nội khí, chỉ cần tùy tiện học một chút chiêu thức thì anh hoàn toàn trở thành một võ giả hoàng cấp rồi. Còn có một câu mà Diệp Mặc không nói ra, Lã Tư này có nền tảng quá mỏng, trước kia cơ bản chưa từng tu luyện theo hệ thống, đây chỉ là miễn cưỡng đưa anh ta thăng lên hoàng cấp thôi, chỉ có thể khiến phản ứng tốc độ và sức mạnh tăng lên đến hoàng cấp. Nhưng nếu muốn thực sự tiến bước tu luyện đến võ giả hoàng cấp hoặc là tu luyện theo hệ thống sau đó lại dùng bồi khí đan tấn cấp lên võ giả hoàng cấp thì vẫn còn khoảng cách rất lớn. Nhìn Lã Tư chỉ trong thời gian ngắn như thế đã biến thành võ giả hoàng cấp như siêu nhân, hơn nữa uy thế của anh ta tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, lập tức liền có rất nhiều người đỏ mắt thầm hận là vì sao mình không giành được cơ hội đó. Bất quá sau khi nghĩ đến chuyện đó, ánh mắt của rất nhiều người lập tức nhìn về phía Hư Nguyệt Hoa. Bởi vì vừa rồi Diệp Mặc đã nói, rất nhiều người dự đoán được người tiếp theo nhận được bồi khí đan, rất có thể chính là Hư Nguyệt Hoa. Vẻ mặt Hư Nguyệt Hoa cũng khẩn trương nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, sau khi tu luyện đến hoàng cấp trung kỳ thì cô rơi vào bình cảnh. 5 năm trôi qua vẫn là hoàng cấp trung kỳ, tuy nhiên điều này luôn liên quan đến hoàn cảnh và thời gian tu luyện của cô. Đương nhiên cũng có một phần là vì không có dược liệu tốt để phụ trợ. Cho đến bây giờ cô vẫn hoàn toàn không chút nghi ngờ về tư chất của mình. Nếu như tư chất của cô mà không tốt thì không chỉ mới hơn 30 tuổi đã tấn thăng lên hoàng cấp được. Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ, hiện tại Lã Tư tôi mới biết được, hóa ra trước kia mình nực cười tới cỡ nào. Lã Tư đi tới trước mặt của Diệp Mặc bỗng nhiên quỳ xuống. Thời điểm anh ta chưa tấn cấp đến hoàng cấp thì hoàn toàn không có chút khái niệm nào về các đẳng cấp của cổ võ. Anh ta chỉ biết hoàng cấp mạnh hơn anh ta là được. Thế nhưng hôm nay khi anh ta thực sự tấn thăng tới hoàng cấp, đồng thời bên trong đan điền tự động sinh ra chút nội khí nhàn nhạt, anh ta mới biết được hóa ra suy nghĩ trước kia của mình nó nực cười tới cỡ nào. Mà anh ta đã biết nếu như một người luyện võ bình thường đấu với một võ giả hoàng cấp, cho dù anh ta có lợi hại đến mấy thì vẫn chắc chắn là phải chết. Lúc này anh ta mới chính thức cảm nhận được ý nghĩa của câu nói, người không biết thì không sợ. Với thực lực hiện tại của anh ta, khiến cho anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, thực lực này quả thực là rất khủng khiếp, bởi vậy mà có thể thấy được Diệp Mặc đáng sợ tới cỡ nào. Diệp tiền bối cũng không phải tùy tiện mà gọi ra được. Diệp Mặc khoát tay, không cần cảm ơn, đây là điều mà anh nên có được, anh trở về trước đi. Rất nhiều ánh mắt hâm mộ nhìn Lã Tư, tuy rằng có rất nhiều người muốn hỏi thử hiện tại rốt cuộc anh ta mạnh đến mức nào, nhưng không ai dám hỏi chuyện ở đây. Thậm chí những bang phái từng có chút ân oán với Lã Tư đang nghĩ đến làm thế nào để hóa giải ân oán trước kia. Diệp Mặc nhìn thoáng qua Hư Nguyệt Hoa đang chờ mong liền nói, cô không tồi, tôi hiện có một viên bổi khí tan, cô cầm về dùng đi. Về phần có thể tấn cấp lên huyền cấp hay không thì về xem vào may mắn của cô. Diệp Mặc nói lời này là có căn cứ, lúc trước hắn cho Lạc Huyên một viên đan dược, lúc đó Lạc Huyên đang ở cảnh giới hoàng cấp trung kỳ, nhưng hoàng cấp trung kỳ của Lạc Huyên thì không giống với Hư Nguyệt Hoa. Lúc ấy Lạc Huyên là vừa tiến vào hoàng cấp trung kỳ, còn Hư Nguyệt Hoa đã đứng ở đỉnh của hoàng cấp trung kỳ rồi. Lúc ấy Lạc Huyên chính là vừa tấn cấp xong, cuối cùng sau khi có được bồi khí đan, sức mạnh đả kích tới đỉnh điểm của huyền cấp sơ kỳ. Dựa theo tấn cấp của Lạc Huyên thì Hư Nguyệt Hoa vẫn có thể tấn thăng lên huyền cấp. Diệp Mặc nói vậy khiến hiện trường lập tức xôn xao. Cho dù Diệp Mặc đang ở trong này thì cũng không cách nào ngăn cản đám người tham gia cuộc họp cảm thấy khiếp sợ. Không ngờ Diệp Mặc lại nói Hư Nguyệt Hoa có thể tấn thăng lên huyền cấp, điều này quả thực là rất nghịch thiên. Hiện tại thì mọi người đều biết buổi sáng Diệp Mặc nói trong ba võ sĩ hoàng cấp thì có Hư Nguyệt Hoa trong đó, mà không ngờ cô còn không phải là hoàng cấp sơ kỳ nữa. Hắc Quả Phụ không mấy nổi danh ở Hồng Kông, không ngờ lại là một võ giả hoàng cấp. Điều này khiến cho rất nhiều người đánh chú ý vào cô, lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hư Nguyệt Hoa kích động nhận lấy bội khí đan. Đối với cô mà nói, chỉ cần đột phá được rào cản của hoàng cấp trung kỳ đã là may mắn. Nhưng Diệp Mặc lại nói có thể tấn lên huyền cấp. Điều này khiến cô thiếu chút nữa không kìm được tâm trạng của mình. Huyền cấp, cả đời này cô cũng chưa từng nghĩ tới, chứ nói gì là... Sau khi thấy Hư Nguyệt Hoa nuốt đan dược liền đi luyện hóa đan dược, Diệp Mặc mới gật đầu. Hư Nguyệt Hoa này có một bộ công pháp tu luyện, cô thà có thể tự mình luyện hóa đan dược. Nếu là Lã Tư thì không thể sánh bằng. Nhưng mặc dù Hư Nguyệt Hoa đã là hoàng cấp trung kỳ thì cũng không dám đem theo đan dược, mà lựa chọn phục dụng luôn ở trong này cho an toàn. Sự việc xong xuôi, Diệp Mặc liền đứng dậy. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người, xin được tặng mỗi người một viên đan hoàn trị thương. Được rồi, hội nghị hôm nay chỉ đến đây thôi, mọi người cầm lấy đan dược trị thương về đi. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra một cái bình gốm lớn đưa cho Tiêu Biên Nghĩa để anh chia cho mỗi người một viên. Loại đan dược này thì hoàn toàn không thể so với đan dược, dược liệu cũng không phải là loại đặc biệt quý hiếm nào, nhưng là do Diệp Mặc luyện chế ra, cho nên đương nhiên công dụng trị thương của nó hơn hẳn những loại thuốc thông thường. Tuy chỉ có hai người được bồi khí đan thôi, nhưng số còn lại cũng nhận được đan dược trị thương từ tiền bối Diệp Mặc, vẫn cảm thấy là rất hài lòng. Đừng nói là Diệp Mặc cho bọn họ đan hoàn, cho dù hắn không cho cái gì thì với cách đối nhân xử thế của hắn cũng chả ai dám có ý kiến gì ở đây cả. Mọi người đã về hết, Diệp Mặc lúc này mới lấy ra một cuốn công pháp tu luyện cổ võ thông thường đưa cho Tiêu Biên Nghĩa. Lần này cậu đã giúp tôi rất nhiều, đây là cuốn công pháp tu luyện cổ võ, còn về vấn đề có thể tu luyện tới cảnh giới nào thì phải xem số mệnh của cậu. Nếu như Diệp Mặc lấy ra thứ khác thì Tiêu Biên Nghĩa còn có thể khách khí một hai câu, nhưng đây là công pháp tu luyện cổ võ mà cho dù là các đại gia đại tộc của Hoa Hạ cũng chưa chắc có được, cho nên cậu ta chả có lý do gì để mà từ chối. Món đồ này không có tác dụng với Diệp Mặc nhưng nó đáng giá ngàn vàng với Tiêu Biên Nghĩa. Tiêu Biên Nghĩa vô cùng cảm kích nhận lấy công pháp Diệp Mặc đưa tới, đồng thời thề sẽ tận trung với Diệp Mặc cho tới chết. Diệp Mặc khoát tay, hắn căn bản không để ý tới những lời này. Tiêu Biên Nghĩa sợ hắn vì hắn có thể giết chết cậu ta trong nháy mắt mà thôi. Một khi thực lực của hắn mà không bằng cậu ta, gây bất lợi cho người phía cậu ta, thì chưa biết chừng cậu ta cũng sẽ lập tức ra tay giết hắn. Sở dĩ hắn cho Tiêu Biên Nghĩa công pháp, còn mỗi người tham gia hội nghị một viên đan hoàn là vì hắn nghĩ sau này có khả năng sẽ cần tới sự giúp đỡ của họ. Khi cần giúp thì kêu họ tới, khi không cần giúp thì kêu họ đi. Cứ như vậy lâu ngày cho dù họ không dám không tới, nhưng cũng sẽ là ngoài nóng mà trong lạnh. Tôi có một người bạn tên là Mạc Bình, nếu như ngày mai anh ấy tới đây, thì hãy nói với anh ấy là tôi có việc phải đi trước. Diệp Mặc sợ Mạc Bình đến tìm hắn cho nên mới nhắc nhở Tiêu Biên Nghĩa như vậy. Mạc Bình, Tiêu Biên Nghĩa lập tức ngạc nhiên hỏi lại, sao, cậu quen anh ta? Diệp Mặc nhìn Tiêu Biên Nghĩa, Tiêu Biên Nghĩa có chút căng thẳng gật đầu. Nếu như là Mạc Bình của biệt thự Bán Sơn thì tôi có nghe nói tới anh ta, nhưng tôi và anh ta lại không quen biết nhau. Thân phận chú anh ta là hoàng thất của Anh Quốc cơ mà. Hơn nữa anh ta cũng là hội trưởng thương nghiệp Hồng Kông, kiêm bộ trưởng bộ thương mại. Có thể nói anh ta là người đứng đầu trong hội thương nghiệp Hồng Kông, thậm chí còn có chỗ đứng trong thương hội ở châu Âu nữa. Diệp Mặc giờ mới biết Mạc Bình là người có thân phận như vậy, nhưng cho dù anh ta và chú của anh ta có thân phận cao thế nào thì trước ẩn môn vẫn phải ngoan ngoãn, không chút phản kháng. Được rồi, cậu đi trước đi, tôi có vài câu cần nói với Hư Nguyệt Hoa. Diệp Mặc trông thấy Hư Nguyệt Hoa đã luyện hóa dược lực xong, hơn nữa khuôn mặt cũng đang lộ vẻ vui mừng. Vâng, Tiêu Biên Nghĩa lập tức cầm cuốn công pháp rời khỏi phòng hội nghị, chuyện ngày hôm nay giống như một giấc mộng. Cho đến tận bây giờ anh ta vẫn không dám tin là mình có được một công pháp tu luyện cổ võ. Ra tới bên ngoài, Tiêu Biên Nghĩa mới nghĩ ra, Diệp Mặc sao có thể lấy ra nhiều thứ như vậy mà trên bộ quần áo mỏng manh không nhìn ra chút vết tích gì. Không biết là Diệp Mặc làm cách nào mà mang chúng tới đây được. Nghĩ tới đây, Tiêu Biên Nghĩa sợ run người, lập tức ngăn chặn những suy nghĩ tiếp theo của mình. Chuyện của Diệp tiền bối thì tuyệt đối không nên quan tâm quá nhiều. Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào Hư Nguyệt Hoa thầm đánh giá rồi có chút thất vọng. Năng lực tu luyện của cô ta kém xa so với năng lực làm việc và không thể so được với Lạc Huyên. Hư Nguyệt Hoa mới thăng được một nửa huyền cấp thôi, thậm chí còn chưa tới huyền cấp. Nhưng điều này không thể trách cô ta. Từ chất và công pháp tu luyện nó có liên quan mật thiết tới nhau. Lạc Huyên thì tới từ nội ẩn môn, công pháp đương nhiên là đẳng cấp cao, không thể có chuyện ai cũng giống như cô ta được. Hơn nữa cô ta còn là đệ tử trực hệ xuất sắc của nội ẩn môn, tư chất tuyệt đối không phải là hạng tầm thường có thể so sánh. Nếu như không vì chuyện của Ninh Khinh Tuyết, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không lấy ra bổi khí đan quý giá như vậy, mặc dù chỉ có ít ỏi mấy chục viên. Vũ khí đan quý giá thì chúng cũng không có nhiều tác dụng lắm đối với Diệp Mặc, thế nhưng thuộc hạ dưới tay hắn có rất nhiều, hắn có thể dùng nó cho bọn họ. Có điều sở dĩ bây giờ Diệp Mặc để Hư Nguyệt Hoa lại không phải là vì năng lực tu luyện của cô ta, mà là vì coi trọng năng lực làm việc. Hư Nguyệt Hoa khuôn mặt vui mừng chạy tới trước mặt Diệp Mặc cúi người hành lễ. Cảm tạ đan dược của tiền bối, thật không ngờ tôi có thể thu hoạch được nhiều như vậy. So với sự nghĩ của Diệp Mặc thì cô ta lại quá hài lòng, cô ta chẳng qua chỉ lên tới hậu kỳ, hơn nữa mới đạt được một nửa huyền cấp. Diệp Mặc gật đầu, mặc dù chưa thể tới huyền cấp, nhưng chỉ cần nỗ lực vài năm thì sẽ qua. Hương Nguyệt Hoa, cô là người thông minh, cô biết tôi giữ cô lại làm gì không? Hương Nguyệt Hoa này trông cũng khá xinh xắn nhưng cũng không dám mơ tưởng Diệp Mặc giữ cô ta lại là vì nhắm trúng cô ta. Hơn nữa cho dù Diệp Mặc có nhắm trúng cô thì cũng sẽ không đường đột giữ cô ta lại trong phòng khách như vậy. Tiền bối xin cứ căn dặn, Nguyệt Hoa ở đất Hồng Kông này mặc dù thế lực cũng bình thường nhưng cũng có một chút tài lẻ. Hương Nguyệt Hoa lập tức nắm bắt tâm lý của Diệp Mặc. Diệp Mặc tán thưởng gật đầu, năng lực của cô thì không cần phải nghi ngờ gì nữa. Nếu như có thể, cô hãy đi điều tra cho tôi chân tướng một chuyện. Còn nếu như cô đồng ý tới Lưu Xà thì tôi có chuyện cần cô giúp. Nếu như cô đã đi Lưu Xà thì đồng nghĩa với việc sau này cô là người của tôi. Đương nhiên, chuyện này là do cô tự nguyện, tôi không ép. Chuyện này thì cô cứ yên tâm, nếu như cô đồng ý đi, kết quả điều tra cô có thể mang tới Lưu Xà. Còn nếu như là không đồng ý thì kết quả điều tra mang cho Tiêu Biên Nghĩa là được. Chuyện này cô không cần phải trả lời ngay, có thể trở về suy nghĩ lại. Lưu Xà? Hương Nguyệt Hoa kinh ngạc kêu lên. Lưu Xà chẳng phải đang là địa bàn của Dược Phẩm Lạc Nguyệt hay sao? Nhưng cô ta lập tức hiểu chuyện, bản thân cô ta đúng là ngu ngốc. Nếu không phải vì Diệp Mặc tiền bối thì làm sao Dược Phẩm Phi Dụ có thể trúng thầu của Lạc Nguyệt? Người khác không biết lai lịch của Diệp Mặc nhưng cô đã điều tra. Hơn nữa Diệp Mặc lấy ra nhiều đan hoàn đan dược như vậy, chứng tỏ hắn là bậc thầy về chế thuốc. Hiện nay bồi khí đan được coi là đan dược số 1 và cô cũng đã uống rồi. Quả nhiên Diệp Mặc nói, Dược Phẩm Lạc Nguyệt là của tôi. Tôi nghĩ chắc là cô cũng đoán ra được rồi. Suy nghĩ của Diệp Mặc chính là Hư Nguyệt Hoa nếu như gia nhập vào Dược Phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà thì Lưu Xà sẽ không bị điều tra tới cửa, hơn nữa cũng sẽ không ai biết được, cuối cùng chỉ có hắn là người đầu tiên biết tin. Bất luận là Hứa Bình hay Phương Nam thì cũng không thông qua được công tác tình báo, họ thiếu đi sự cẩn mật và tỉ mỉ. Còn Hư Nguyệt Hoa hoàn toàn phù hợp với điều kiện ấy. Quan trọng hơn nữa là nếu Hư Nguyệt Hoa gia nhập vào Dược Phẩm Lạc Nguyệt thì Diệp Mặc định để cô ta đi điều tra tình hình của Bắc Sa. Hắn luôn muốn tiêu diệt Bắc Sa nhưng tình hình trước mắt rất căng thẳng, lại không hiểu rõ về tổ chức này. Còn công tác tình báo, Hư Nguyệt Hoa phù hợp nhận trách nhiệm này hơn bất kỳ ai. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Mặc coi trọng và muốn cô gia nhập vào Dược Phẩm Lạc Nguyệt của mình. Sau khi Hư Nguyệt Hoa rời đi, Diệp Mặc lập tức gọi điện cho Úc Diệu Đồng. Chị Úc, bây giờ chị phải lập tức dùng mọi thủ đoạn kéo suy sụp tập đoàn y dược Viễn Bắc cho tôi. Còn về người của Viễn gia, chờ sau khi tôi trở về sẽ tìm họ tính sổ. Được. Cho dù Diệp Mặc không có cuộc điện thoại này, Úc Diệu Đồng cũng đã có ý định đánh sập tập đoàn y dược Viễn Bắc. Cái tên Viễn Kỷ Bân kia cũng thật lớn gan, lại dám tơ tưởng tới Ninh Khinh Tuyết. Diệp Lăng bây giờ vẫn ổn chứ? Diệp Mặc có chút lo lắng hỏi lại. Úc Diệu Đồng lập tức trả lời, cô ấy giờ rất bận, đang học trí thuốc cùng với Nhị Hổ, còn nói là muốn trò giỏi hơn thầy. Diệp Mặc nghe vậy lúc này mới yên tâm, nếu Diệp Lăng thực sự là thích chế thuốc thì hắn cũng nguyện đem những phương pháp chế thuốc dạy lại cho nó. Đặt điện thoại xuống, Diệp Mặc lại căn dặn Tiêu Biên Nghĩa vài chuyện, sau đó men theo con đường mà Hư Nguyệt Hoa cung cấp, trực tiếp tìm kiếm dọc theo bờ biển. Lúc này trong một căn biệt thự của Hồng Kông có bốn người đàn ông đang ngồi thương lượng với nhau điều gì đó rất cẩn mật. Bốn người này có biệt hiệu là Hồng Kông Tứ Bất Tượng. Nhưng mà biệt danh này thì chỉ có người khác lén lút gọi vậy thôi, chứ nếu nói trước mặt họ thì sẽ lập tức bị họ giết ngay. Bốn người này vốn là anh em với nhau, là bốn tên vô cùng hung ác trong thế giới ngầm ở đất Hồng Kông, đến cả cảnh sát Hồng Kông cũng phải kiêng dè chúng. Mặc dù là bốn anh em nhưng bốn người này có ngoại hình lại hoàn toàn khác nhau, cho nên mới được gọi là Tứ Bất Tượng của Hồng Kông. Người cao nhất trong bốn người là anh cả, tên là Phó Hữu Kim, tu vi hoàng cấp. Tên ngồi cạnh y có mái tóc dài lão nhị, Phó Hữu Ngân. Người nhỏ bé nhất lão tam là Phó Hữu Tam, còn tên béo nhất trắng nhất là lão tứ, tên Phó Hữu Hải. Cả bốn anh em bọn họ xuất thân từ nghề đào trộm mộ, sau ngày phát hiện ra công pháp cổ võ ở trong một ngôi mộ cổ. Vì ngôi mộ cổ ấy suýt chút nữa lấy mạng của cả bốn anh em, cho nên chúng không tiếp tục làm cái nghề đó nữa, mà mang theo công pháp lui về ở ẩn một thời gian. Nhờ vào cuốn công pháp này, lão đại đã tu luyện tới hoàng cấp, hơn nữa lão nhị, lão tam, lão tứ cũng sắp luyện tới hoàng cấp rồi. Nhưng do vấn đề tư chất cho nên chưa tới. Họ biết là ngôi mộ cổ ấy có rất nhiều đồ tốt, Mặc dù cả bốn anh em đều thích mạo hiểm nhưng cũng không dám lỗ mãng, bởi chúng biết nếu như vào đó nữa thì chỉ còn đường chết thôi. Cho nên chúng hẹn nhau sau khi thăng lên hoàng cấp thì mới tiếp tục quay trở lại ngôi mộ cổ đó. Nhưng có ba người do tư chất không cao cho nên mãi chưa lên được hoàng cấp. Thêm vào đó mấy năm nay bọn chúng lăn lộn ở đất Hồng Kông này cho nên đã gác chuyện đó sang một bên. Mãi cho tới hôm nay Diệp Mặc nói hắn có bổi khí đan, có thể vượt lên cả hoàng cấp, thì bốn tên này mới lập tức bị lung lay. Bởi vì ngày hôm nay cả bốn người đều tham gia hội nghị triệu tập của Diệp Mặc, chúng đã động lòng với bổi khí đan. Diệp Mặc thì không biết được thân phận của chúng cho nên đương nhiên cũng không hỏi gì nhiều. Hơn nữa cho dù có là Tiêu Biên Nghĩa đi chăng nữa cũng phải e dè trước mặt bọn chúng, cho nên không đặc biệt nhắc tới chúng. Nếu như là món đồ bình thường thì bốn tên này sợ hãi với thân thủ của Diệp Mặc cho nên sẽ không dám mạo hiểm. Nhưng đấy lại là bổi khí đan, nên đã khiến cho chúng trở nên điên cuồng. Đến cái tên Lã Tư của Hải Đường, ngu ngốc chẳng có công pháp gì cũng được một viên bổi khí đan. Vậy mà bốn anh em chúng là những nhân vật tinh anh như vậy thì lại không được gì cả. Có thể tưởng tượng nếu như có được bổi khí đan, cả bốn tên đều đạt tới hoàng cấp, thậm chí là Phó Hữu Kim còn có thể lên huyền cấp. Vậy thì thiên hạ này có thể mặc sức chúng hoành hành ngang dọc. Thế nhưng vấn đề cốt lõi là danh khí của Diệp Mặc bây giờ quá lớn, hơn nữa chúng còn tận mắt nhìn thấy được uy thế của Diệp Mặc, lúc này đang phân vân không biết là có nên ra tay hay không. Đại ca, tên Diệp Mặc đó chỉ có một mình, anh đã luyện tới hoàng cấp rồi, lại thêm với chúng em cùng lúc đánh lén thì cơ hội thành công là rất lớn à. Người nói là Phó Hữu Ngân, gã hiện tại luôn khao khát đạt tới hoàng cấp, hơn nữa gã cũng là người muốn tiếp tục tới ngôi cổ mộ kia nhất. Lão Tam thấp bé ngồi phía sau cũng lắc đầu. Anh hai, anh cả do dự là có lý, hôm nay chúng ta cũng đã trông thấy rồi, thân thủ của Lưu Pháo Nha cũng đâu có tồi, mặc dù kém hơn chúng ta chút ít, nhưng Diệp Mặc giết hắn ta dễ như trở bàn tay. Hơn nữa quả cầu lửa kia của hắn rất kỳ quái, em chưa từng nhìn thấy người khác dùng quả cầu lửa để giết người, chuyện này quả thực là không dám tưởng tượng. Tên gọi được là đại ca, Phó Hữu Kim gật đầu nói, chú bà nói rất đúng, với tên Diệp Mặc đấy thì không thể tính kế thông thường được. Nếu như hắn mà dễ dàng hạ thủ như thế thì tên cáo giả Kiêu Biên Nghĩa kia sẽ không ngoan ngoãn như vậy đâu. Bành Dương thuộc hạ của hắn cũng không thua kém gì ta, tại sao cậu ta lại không ra tay? Bành Dương lần trước đã từng giao đấu với Diệp Mặc, cậu ta căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc. Còn nữa, chú cho rằng địa sát lại dễ tiêu diệt như vậy sao? Tổ chức sát thủ địa sát nó đáng sợ như thế nào, ta không nói thì các chú cũng biết rồi. Thật không ngờ lại chết dưới tay của Diệp Mặc, tên Diệp Mặc này quả thực là rất đáng sợ. Nhưng nếu như bổi khí đan ở trong tay người khác thì ta sẽ không do dự chút nào mà đi cướp về, mà Diệp Mặc này thì lại quả thực rất ghê gớm. Nói xong, Phó Hữu Kim lại lắc đầu ngao ngán. Tên béo nhất đứng lên, gã chính là lão tứ Phó Hữu Hải, gã ta cũng là người thâm hiểm mưu mô nhất trong cả bốn người, thường là quân sư quạt mo. Hồng Kông tứ bất tượng có được vị trí như ngày hôm nay thì công lớn là nhờ có Phó Hữu Hải. Phó Hữu Hải lại lắc đầu nói, cho dù anh cả và anh ba nói đúng hay là anh hai nói đúng, thì bồi khí đan đối với chúng ta vẫn là quan trọng hơn tất cả. Có thể nói nếu như có đủ bồi khí đan, bốn anh em chúng ta cho dù có phải đối mặt với ẩn môn cũng không cần phải sợ. Hơn nữa món đồ này cho dù có bao nhiêu tiền thì cũng không mua được. Phó Hữu Kim nhìn Phó Hữu Hải một cách kỳ quái. Chú Tư, ý chú là chúng ta nên ra tay sao? Phó Hữu Hải gật đầu nói, em tán thành việc ra tay. Người không lấy tiền phi nghĩa thì không thể phát tài, ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo. Năm đó chúng ta vì có được cuốn công pháp cổ võ nia nên mới có được ngày hôm nay. Nếu hôm nay chúng ta lại có được bồi khí đan thì chúng ta sẽ trở thành như thế nào nữa đây? Nhưng mà chú Tư à, bản lĩnh của Diệp Mặc lẽ nào chú không biết? Lúc này mới nói đến địa sát hắn còn giết được, hơn nữa còn nghe nói Nam Thanh Thiết Giang cũng bị hủy đi trong tay hắn. Phó Hữu Kim nhắc lại lần nữa. Phó Hữu Hải chợt cười nhạt. Ra tay đương nhiên là phải ra tay, vấn đề là sẽ ra tay như thế nào. Nếu như hắn quả thực có bản lĩnh hủy diệt Nam Thanh thì đã bị diệt vong từ lâu rồi, sao bây giờ vẫn còn ở Sena xưng vương? Hơn nữa địa sát quả thực là lợi hại thật, nhưng đó cũng chỉ là bọn ám sát lợi hại thôi. Người ta là sát thủ, một sát thủ chưa tới hoàng cấp thì cũng có thể giết chết một cao thủ hoàng cấp cơ mà. Ở đây cách nói có sự khác biệt rất lớn nha. Diệp Mặc lợi hại thì em cũng nói là hắn lợi hại chứ đâu bảo không. Quả cầu lửa của hắn có thể giết người, nhưng hắn tung quả cầu lửa ra để làm gì? Chẳng phải là để uy hiếp chúng ta hay sao? Hơn nữa, Phó Hữu Hải nhìn lướt qua ba thằng anh trai sau đó chậm rãi nói, hơn nữa em nghi ngờ quả cầu lửa của hắn có khả năng là một kỹ xảo công nghệ cao, có cùng đặc tính với một loại đạn lửa, chỉ cần đủ nguyên liệu và chuyên gia là có thể chế tạo ra. Anh cả, em hỏi anh, nếu anh có loại đạn lửa này, vậy anh đóng dây thanh quản cho Lưu Pháo Nha, sau đó thiêu cháy hắn, anh có làm được không? Ta nghĩ làm được. Ý của Võ Hữu Hải chính là nếu có loại đạn pháo này, gã đóng dây thanh quản đối thủ lại, sau đó khiến người ta chết cháy là điều không khó. Võ Hữu Hải gật đầu nói, theo như em đoán thì có lẽ Diệp Mặc này có tu vi thuộc về huyền cấp, độ khó khi tu luyện cổ võ thì chúng ta không phải là không biết. Hơn nữa trên cuốn sách mà chúng ta có được cũng đã viết rất rõ, tư chất tốt thì trong vòng 50 năm sẽ luyện tới huyền cấp. Còn Diệp Mặc này tuổi đời rất trẻ, cho dù hắn có là thiên tài thì cũng chẳng qua là tới được huyền cấp mà thôi. Nhưng mà, chú Tư, anh nghe nói nhàn đạo nhân của Thiết Giang cũng chết dưới tay hắn, mà nhàn đạo nhân đã là huyền cấp rồi đấy. Phó Hữu Tam cau mày nói. Phó Hữu Hải lại nói một cách chắc chắn. Tạm thời nhàn đạo nhân kia có tu vi đạt tới huyền cấp hay không không quan trọng, mà cho dù ông ấy có tu vi huyền cấp đi chăng nữa, lẽ nào Diệp Mặc lại không thể đánh lén ông ta hay sao? Cho nên chúng ta muốn tiêu diệt Diệp Mặc đương nhiên không thể đối đầu chính diện. Đánh chính diện thì chúng ta không phải đối thủ của hắn. Thủ đoạn mà chúng ta dùng sẽ giống như thủ đoạn mà hắn đã làm, nhất định là phải chơi một lần thành công ngay. Nếu không có được bồi khí đan thì chúng ta không đáng để mạo hiểm như vậy, nhưng bồi khí đan đáng để chúng ta ra tay. Có Hiệu Ngân đứng một bên nghe bây giờ mới nói, tôi đồng ý cách nghĩ của chú Tư. Chú Tư phân tích rất hợp lý, từng nói những cái khác, lấy ví dụ về bot khi chúng ta chơi điện tử đi. Bot tuy mạnh như vậy nhưng cuối cùng chẳng phải vẫn bị người ta giết chết đó sao? Đó là vì người đông thế mạnh. Có Hiệu Hải lắc đầu, anh hai, chuyện này với việc đánh bot khi chơi điện tử là hoàn toàn khác nhau. Nếu chúng ta mà thực sự nghĩ vậy thì chúng ta thua con mẹ nó rồi. Em tán thành việc đánh lén, nhưng đánh lén thế nào phải thảo luận thật tỉ mỉ. Nếu như không có kế hoạch đánh lén thật tốt thì tốt nhất không nên nghĩ tới bồi khí đan nữa. Anh cả Phó Hữu Kim rõ ràng đã bị chú Tư làm cho lung lay. Gã ta nuốt nước bọt nói, chú Tư, thế chú nghĩ sao? Phó Hữu Hải cười, em nghĩ rằng nên lấy gậy ông đập lưng ông. Nói vậy là sao chứ? Phó Hữu Ngân nôn nóng hỏi. Phó Hữu Hải lộ ra ánh mắt dữ tợn, đương nhiên phải học theo tên Diệp Mặc này, mời người về luyện chế bom laser có sức công phá lớn, thậm chí là phải dùng cả loại bom hắn đã dùng. Em nghe nói ở Đông Nam Á có một tổ chức có thể chế được bom. Loại bom này có uy lực mạnh gấp 10, thậm chí gấp 100 lần bom thông thường, chỉ có điều giá cả rất cao. Nhưng nếu mà chúng ta đã muốn có được bồi khí đan, thì tiền có đáng là bao. Em sẽ sang Campuchia lo vụ này. Thấy mọi người đều nhìn gã không nói gì, Phó Hữu Hải lại nói tiếp. Đương nhiên, địa điểm phục kích nhất định là phải lựa chọn thật chuẩn xác, nhất định là phải một đòn, lập tức chế địch luôn. Được. Cách nghĩ của chú Tư vẫn luôn là vẹn toàn nhất. Chúng ta thương lượng xem phục kích cụ thể ra sao. Chỉ hơi đáng tiếc là hiện tại trong tay chúng ta không có loại bom hay vũ khí gì đặc biệt. Nếu như có thì hôm nay mới là cơ hội tốt nhất này. Diệp Mặc đuổi hết chúng ta đi, chỉ giữ lại Hắc Quả Phụ kia. Không biết chừng là vì muốn đóng gạch. Thật không ngờ Hắc Quả Phụ lại tu luyện tới hoàng cấp rồi. Nhưng đáng tiếc, nếu để cho ta cưỡi thì hay. Có Hữu Ngân vẻ mặt thất vọng nói. Có Hữu Kim lại lắc đầu. Chú hai, chúng ta đang thảo luận chuyện nghiêm túc liên quan tới sinh mệnh cả bốn anh em chúng ta, đừng nói mấy chuyện gạch ngói vô vị ấy. Cái tên Diệp Mặc kia cũng không phải là loại người háo sắc, hắn không phải giữ Hắc Quả Phụ lại để lên giường đâu. Không biết chừng lúc này hắn đã rời khỏi Hồng Kông rồi. Đại ca nói đúng, nếu Diệp Mặc mà là loại phàm phu tục tử thì chúng ta đã không phải tính kế giết hắn mà kỹ lưỡng như vậy. Nhưng nếu chú hai muốn có Hắc Quả Phụ thì cũng không phải là chuyện gì khó. Cho dù cô ta có là huyền cấp sơ kỳ đi chăng nữa, chúng ta cũng có thể nắm được cô ta trong lòng bàn tay. Thì là hiện tại chúng ta chưa rõ tình hình của Diệp Mặc, tốt nhất là không nên động vào cô ta. Tôi nghĩ Diệp Mặc sở dĩ giữ cô ta lại có lẽ là vì năng lực tình báo của cô ta khiến hắn phải để ý tới. Phó Hữu Hải liền phụ họa cho Phó Hữu Kim. Phó Hữu Ngân ngượng ngùng nói, kỳ thực em chỉ tùy tiện nói vậy thôi mà. Giống như tứ bất tượng của Hồng Kông thì Hư Nguyệt Hoa cũng đang do dự chưa quyết, nhưng là nguyên nhân khác nhau. Cô không nghĩ là mình sẽ làm bất kỳ thứ gì gây bất lợi cho Diệp Mặc, nhưng lại không biết có nên đầu quân vào choán hay không. Lời của Diệp Mặc nói rất rõ ràng chính là muốn cô đi làm việc cho hắn. Hương Nguyệt Hoa tin cho dù cô không đồng ý thì với địa vị của Diệp Mặc chắc chắn là hắn sẽ không dùng sức mạnh để ép cô. Nhưng cô cũng có chỗ khó của cô vì không một ai biết được Hương Nguyệt Hoa cô thực ra là người còn sót lại của một gia tộc ẩn thế đã bị tiêu diệt. Năm đó cha cô vì đụng tới kẻ thù quá mạnh chuốc họa diệt môn, cả gia tộc chỉ coi như có một mình cô chạy thoát, coi như đứt mạch truyền thừa vì cô là nữ. Vì cha để lại cho một cuốn công pháp cổ võ mà cô dùng gần 20 năm, vất vả khổ cực, bây giờ mới đạt tới hoàng cấp trung kỳ. Cô biết là với tiến độ này của cô thì cho dù đến chết cũng đừng mong báo thù, cho nên cô đã nghĩ, Diệp Mặc thành lập một công ty lớn như vậy, hơn nữa kết giao rất nhiều người bên Hồng Kông, thậm chí còn tiêu diệt cả địa sát, điều này chứng tỏ Diệp Mặc có dã tâm lớn. Một khi mà cô bị cuốn vào vòng xoáy ấy thì sẽ phải chịu nhiều liên lụy. Hư Nguyệt Hoa đã quen với cuộc sống hiện tại, mặc dù là không có cơ hội báo thù nhưng cô luôn cảm thấy bình an. Mặc dù cô là người có quyền ở cái đất Hồng Kông này, nhưng từ trước tới nay cô không bao giờ thích giết người. Cái cô làm đều là những dạng buôn bán hợp pháp. Nhưng cho dù là có buôn bán chân chính cỡ nào thì cũng khó tránh khỏi có chút va chạm với người ở trên. Sở dĩ mọi người kêu cô là hắc quả phụ chính là vì ở đất Hồng Kông này có một bang phái trung đẳng muốn thu phục cô, đồng thời tiếp quản toàn bộ việc buôn bán của cô. Kết quả nổ ra xung đột, bang phái này đã bị Hư Nguyệt Hoa giết sạch không trừ một ai, đấy là cô còn không thích giết người. Chính vì vậy mà Hư Nguyệt Hoa có danh xưng hắc quả phụ, hơn nữa những người trên đất Hồng Kông này cũng không dám làm gì cô. Không có nhiễu sách từ phía trên, Hư Nguyệt Hoa cảm thấy cuộc sống dễ chịu cho nên cô cũng không động tới đám người ở trên ấy. Nhưng cô cũng biết, nếu không về với Diệp Mặc thì có khe cả đời cô cũng chỉ vậy thôi, không thể tiến thêm được bước nào cả. Hư Nguyệt Hoa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định là sẽ điều tra trước xem Diệp Mặc có dã tâm như cô đoán hay không. Chỉ có điều là Hư Nguyệt Hoa vừa trở về quán bar của mình thì phát hiện ra đã có người đợi cô ở đó từ rất lâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái phần sau. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái khi mà nghe chuyện. Bye bye mọi người nhé.